Tiếp nối cái tiếp tiếp nối cái đề tài hôm trước, tôi nói về chữ nhân quả đó, thì hôm nay đặc biệt là nhắm tới thành phần đại chúng sơ cơ cũng có, mà đặc biệt là những người lâu năm, nhưng mà tôi cứ tưởng là mình đã hiểu được chữ duyên ở trong đạo Phật. Nói cái gì cũng nhân duyên, nói cái gì cũng tùy duyên, cái gì cũng do duyên. Nhưng nếu có một người không biết gì, hoặc là một người ngoại đạo mà hỏi kỹ lên mình thì mình ẩm ớ, thì cái đó cũng là một chuyện rất là đáng tiếc. Bởi vì cái chữ duyên rồi chữ nhân quả, đó là những cái từ ngữ cũng như những cái khái niệm rất là phổ biến, phổ cập, rất là quan trọng cho người Phật tử. Nên trong cái bài giảng trưa nay, chúng tôi đặc biệt nói nhiều cái chữ duyên ở trong đạo Phật. Cái đề tài này nó có cái đặc biệt đó là nó kết nối với cái đề tài nhân quả hôm trước. Nó kết nối, nó có cái mối quan hệ. Quan hệ là sao? Trước hết chúng ta phải quay lại một tí cái nền tảng nhận thức của một người Phật tử. Tức là mỗi một cái thế giới mà mình gọi là hành tinh này nè, nó có vô số, không phải chỉ có một, có vô số. Và trong mỗi một cái hành tinh như vậy đó, thì hôm nay thì chúng ta biết là thế giới bây giờ thì các nhà khoa học ta chỉ phát hiện ra được có cái thái dương hệ của mình thôi, là chưa tìm thấy một hành tinh thứ hai có người ở. Nhưng mà theo trong tinh thần Phật pháp đó, thì có vô lượng cái hành tinh như thế này, có vô lượng thế giới như vậy. Và trong mỗi một cái thế giới như vậy đó thì nó có vô số chúng sinh, và bên cạnh chúng sinh thì nó có vô số gọi là cái vật vô tri, ví dụ như cây cỏ đất đá, đất nước lửa gió vân vân, có vô số thứ thuộc về chúng sinh và không phải chúng sinh. Thì tất cả những cái thuộc về chúng sinh và không phải chúng sinh đó, về tinh thần lẫn vật chất, thì nó đều do các cái điều kiện mà có mặt, tùy loài tùy thứ mà những điều kiện đó là gì. Ví dụ như mình thấy những cái điều kiện sinh học ở cái động vật nó khác với những điều kiện sinh học ở các loài thực vật, khoáng vật. Đó là một cách căn bản thì ai trong rừng cũng biết chuyện đó, tùy tùy tùy tùy tùy giống loài, chủng loại mà có cái điều kiện, mà tùy cái chủng loại pháp giới trong đời mà các cái loài nó có một cái điều kiện, có những cái điều kiện hỗ trợ cho nó có mặt, thì mình gọi là duyên. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cây lá, một cái chiếc lá to như lá chuối, lá sen, lá bàng, hay là nhỏ như lá me, hoặc là những cọng rêu, cũng đều do các điều kiện mà có, thì những điều kiện đó gọi là duyên. Rồi sự có mặt của những nhân vật lớn như là Đức Phật, hay là Chuyển Luân Vương, hay là Giáo Hoàng, Tổng thống, Thủ tướng, cho đến những người gọi là cùng đinh, lê dân bá tánh, hoặc là đến con ruồi, con muỗi, con trùng, con dế, con dồi, con sâu, thì tất cả mọi hiện hữu, từ hạt cát cho đến mặt trời mặt trăng, từ vật chất đến tinh thần, đều phải nhờ cậy đến vô số cái điều kiện, và những điều kiện ấy dù về tinh thần hay vật chất người ta gọi chung là duyên nha, gọi là duyên. Các vị đang ngồi lắng nghe chúng tôi nói thì các vị thấy cái hình hài của các vị, tâm tư tình cảm của các vị, cái chậu hoa trước mặt các vị, cái hạt bụi, những hạt bụi mà nó dính trên cái màn hình thì tất cả đều do các cái điều kiện, các cái nhân tố mà có mặt, thì những nhân tố, những điều kiện đó đó nó được gọi là duyên nha. Thì duyên á, nói gọn là nó gồm có hai: tất cả các duyên, tất cả các điều kiện hiện hữu của các giống loài, chủng loại trên đời, tất cả những điều kiện đã tạo nên cái gọi là tinh thần hay vật chất, tâm lý hay là sinh học, thì được gọi là duyên. Và tất cả các duyên nó gồm gọi là còn có hai thứ thôi, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh đó là những cái điều kiện nó giúp cho cái gì đó được có mặt từ từ không mà thành có. Thí dụ như bây giờ, trước đây không có chiếc lá đó, nhưng mà nhờ những điều kiện nào mà bây giờ những chiếc lá đó nó nhú, nó mọc ra, thì cái điều kiện nó gọi là điều kiện trợ sinh. Còn trợ lực có nghĩa là những cái điều kiện nó hỗ trợ cho những cái đã có mặt được lớn mạnh, được phát triển, được tiếp tục tồn tại. Thì cái đó được gọi là duyên trợ lực, nhớ nha. Thì cái duyên trợ sinh á, tiếng bạn gọi là chanaka, chữ chát là chữ duy, duy với joy chanaka pachiya, tức là cái duyên trợ sinh, tức là những điều kiện hỗ trợ cho các thứ từ không thành có, thì gọi là duyên trợ sinh. Còn cái duyên trợ lực á, tiếng bạn gọi là upatthamaka, upatthamaka pachiya, có nghĩa là cái gọi là duyên trợ lực, có nghĩa là nó là những cái điều kiện nó hỗ trợ cho những thứ đã có mặt rồi, đã xuất hiện rồi, được phát triển, được tiếp tục tồn tại, tiếp tục hiện hữu, tiếp tục có mặt nha. Cũng dễ nhớ phải không? Tất cả các mọi những cái điều kiện hỗ trợ cho muôn loài có mặt, nó gồm có hai là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Mình tạm hiểu nôm na đi, mẹ, người mẹ chính là duyên trợ sinh và người bố chính là duyên trợ lực. Hạt giống là duyên trợ sinh, và gọi như là nắng gió mưa sương đất phân thì gọi là duyên trợ lực. Thì tổng cộng các duyên này nó gồm có hai cái đó thôi, duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Ngay trong cái bây giờ mình nói từ cái cọng rau, chậu kiểng, bình hoa trước mặt các vị, nó cũng phải nhờ đến hai cái điều kiện đó mà để cho nó có mặt, rồi để cho nó được lớn mạnh, nó phát triển, nó tăng trưởng nha. Và nhỏ bé đến như cái hạt bụi, hạt bụi trước mặt các vị, hoặc là một tí nỗi niềm, một tí tâm sự buồn vui, sướng khổ hạnh phúc, tất cả nó cũng phải nhờ đến hai cái điều kiện này, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Đấy, tức là có những cái mà chưa có, nhưng mà nhờ những cái điều kiện nào đó mà nó có mặt, thì đó được gọi là duyên trợ sinh. Còn nó có rồi, nó tiếp tục nó phát triển lớn mạnh, thì đó là duyên trợ lực. Nhắc tới nhắc lui hoài như vậy cho nhớ nha. Thì các vị xem lại ở trong cái quyển là Kinh nghiệm tuệ quán tập 2 của chúng tôi dịch và đã phát hành năm ngoái đó, thì trong đó có cái phần sau rất là quan trọng. Cái phần sau đó nói là cái phiền não và cái thiện pháp của mình á, nó cũng cần đến hai cái điều kiện trợ sinh và trợ lực. Có nghĩa là chúng ta phải có một đời sống, nó là một sự chọn lựa, mà chúng ta phải có những cái chọn lựa và có những cái cân nhắc trong đời sống. Bởi vì cái kiểu sống nào đó, kiểu ăn uống, cái kiểu sinh hoạt nào đó, nó làm cho các vị bị bệnh. Rồi cái kiểu sống, kiểu ăn uống, kiểu sinh hoạt nào đó mà nó làm cho các vị được khỏe mạnh, và đời sống tâm linh, tinh thần cũng cũng vậy. Có nghĩa là nó vì những cái lý do nào đó mà nó làm cho mình trở nên bệ rạc, tiêu cực, thụ động, bệnh hoạn, tật nguyền, không? Về tâm linh đó. Và có những cái điều kiện mà nó hỗ trợ cho các vị có được một cái nội tâm hướng thượng, tích cực. Thí dụ như trong kinh dạy rằng là do các cái điều kiện tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống, thì đây là những cái điều kiện nó vừa là trợ sinh mà nó vừa là trợ lực cho cái đời sống chúng sinh. Nhớ nha. Rồi có một chỗ trong kinh không kể ba mà kể bốn, thí dụ như là trú xứ thích hợp, cái người nào mình thường gần gũi, cái đề tài tư duy nào mà mình thường canh cánh bên lòng, và cái thứ tư là cái mình thường sống ở trong cái nếp sống, trong cái nếp sinh hoạt và hành động ra sao, thì đó cũng là những cái điều kiện vừa trợ sinh mà vừa trợ lực nha. Ví dụ như bây giờ nói phiền não đi, tham sân si, có những cái nếp sống, có những cái sự gần gũi giao tiếp mà nó làm cho cái phiền não mình ngày một lớn mạnh. Những phiền não chưa có thì nó có, mà những phiền não đã có rồi nó được lớn mạnh. Rồi có những cái nếp sống, có những cái kiểu suy tư, có những cái sự giao tiếp, những cái chỗ ở mà nó làm cho cái thiện tâm mình ngày một phát triển. Chúng ta không thể phủ nhận cái chuyện này, không thể phủ nhận chuyện này nha. Không thể phủ nhận, tức là cái thực phẩm của mình nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý mình rất là nhiều. Cả bị ăn uống mà bất cẩn đây, Dạ thì em làm xin cho lỗi chị mình ạ. là bệnh hoạn, rồi tiêu cực, rồi thụ động thức ăn đó. Rồi chưa kể là những cái báo đài mà các vị thường xem, thường đọc, thường nghe đấy, những trang web, rồi 300 những người người chị bạn, ơi. những người, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ còn nghe chưa ạ? Dạ, tại tôi Dạ, nghe các vị con nói dịch chuyện nghe. nha, tôi tưởng là hết rồi. Dạ dạ không có, để con tắt mấy người này lại. Dạ. Dạ, cái room mình nó giống cái chạo á, các vị làm cho Dạ dạ dạ tôi dạ. cái room này đó, tôi vô tôi bị làm cho tôi phải sống đợi với hồi ức nhiều quá. Có Dạ lúc dạ thì dạ. tôi nhìn cái room giảng hoài không hiểu, tự nhiên tôi nhớ cái tuổi thơ là cái tuổi mà tuổi trẻ trâu nó hoài không hiểu. Rồi có lúc quý vị làm cho tôi nhớ mẹ tôi, vì làm ồn quá tự nhiên tôi nhớ đến những cái phiên chợ mà mẹ tôi ngày xưa đã lui tới để mà nuôi nấng chúng tôi, thương lắm cái râm này, tôi thương lắm. Lúc mà cái vị ù ù cả cả nó không hiểu gì hết, làm như tôi nhớ tuổi thơ. Rồi có lúc cái vị âm sùm quá tôi nhớ mẹ tôi ở những phiên chợ triền, thương lắm. Rồi như vậy thì tất cả mọi thứ trên đời này nó có mặt và nó tồn tại nhờ vào các duyên. Đấy, nhờ vào các duyên. Và tất cả các duyên, các điều kiện ấy gom chung lại mình gọi là có hai thứ, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Này, và từ nãy giờ tôi đã nói sơ sơ duyên duyên trợ sinh trợ lực nó ra làm sao, bây giờ tôi nói vào chi tiết. Theo trong Ma Tỳ Đàm ấy, theo trong Ma Tỳ Đàm thì cả cái duyên trợ sinh và duyên trợ lực đó, nó gồm có nhiều trường hợp. Trường hợp là sao? Có trường hợp A giúp B bằng cách là có mặt trước. Có trường hợp A giúp B bằng cách là có mặt sau. Và có trường hợp A giúp B bằng cách là cùng có mặt. Cái này trong cái bài giảng intensive cho cái lớp Đức vừa rồi tôi có giảng, nhưng mà tôi giảng intensive. Còn bây giờ tôi giảng cho đại chúng thì tôi phải nói khác một chút. Này. Tôi nhắc lại, mọi điều kiện hiện hữu trên đời này nó gồm có nằm trong hai duyên trợ sinh và trợ lực. Và hai cái duyên đó nó lại gồm có ba trường hợp. Đây. Nó có năm nhưng mà ở đây mình phải kể ba trước nha, có ba trường hợp trước. Hai duyên đó trợ sinh vật lực nó gồm có ba trường hợp, đó là A giúp B bằng cách là có mặt trước, A giúp B bằng cách là có mặt sau, A giúp B bằng cách là cùng có mặt. Thì cái gọi là có mặt trước thì mình gọi là tiền sanh duyên, có mặt sau mình gọi là hậu sanh duyên, cùng có mặt thì mình gọi là đồng sanh duyên hay là câu sanh duyên. Này. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, thì rồi trong bài giảng nhân quả của tôi có nói đến cái tinh thần của duyên hệ của bộ đại sứ đó, mà tại vì giảng cho đại chúng thì tôi tránh, tôi không có nói đến từ chuyên môn. Nhưng bữa nay thì nhân nói qua cái diễn viên là tôi cũng phải ôn lại cái đề tài nhân quả hôm trước một chút. Hôm trước tôi nói rằng quan hệ nhân quả nó có ba, một là quan hệ giữa nhân nó tạo thành quả, nó tác động nhân quả, thì cái quan hệ đó mình gọi là nghiệp duyên. À, rồi cái quan hệ thứ hai đó là quan hệ giữa nhân với nhân, à, thì quan hệ đó tôi gọi là nó đúng là nó nhiều duyên lắm, mà tôi lấy cái duyên duyên chủ thôi, duyên chấm thôi. Rồi thứ hai nó gọi là thường cận nghi duyên. Đấy. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái quả mà nó liên hệ, nó tác động lên nhân mới đó, à, quả cũ tác động nhân mới thì trường hợp mình gọi là quả duyên, nhớ nha. Còn hôm nay trong đề tài duy duyên thì duyên nó nhiều lắm, nó có 24, có 48, 52, mà tôi chỉ nói gọn có mấy, có năm duyên thôi. Tôi nói có năm duyên thôi, tôi trích ra trong đó tùy đề tài mà mình lấy ra. Thì mọi hiện hữu trên đời này nó đều tồn tại vào hai cái điều kiện, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Mà cả hai duyên này nó gồm có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là A giúp B bằng cái cách là có mặt trước, từ chuyên môn gọi là tiền sanh duyên. Là sao? Có nghĩa là do nhà của em bé, cho nên nó mới có tiếng khóc. Đó, nhà của em bé cho nên nó mới có tiếng khóc, thì đó gọi là tiền sanh duyên. Đó, nhà của em bé mới có tiếng khóc. Rồi là do em bé sắp chào đời cho nên ở nhà mới có tả. Biết thì mới hiểu không? Do em bé sắp chào đời nên anh có tả. Như vậy em bé đó là lý do để mua mấy tấm tả, nhưng mà lý do đó lại có sao. À, thì trường hợp đó gọi là hậu sanh duyên, nhớ nha. Thì trước hết là do có em bé cho nên nhà mới có tiếng khóc nít đó, đó gọi là tiền sanh duyên. Còn cái hậu sanh duyên là do em bé sẽ sanh ra đời cho nên trong nhà mới chuẩn bị nào là nôi, nào là tả, nào là bình sữa, nào là lấp lấp lấp lấp la. Thì cái đó là hậu sanh duyên. Còn cái câu sanh duyên có nghĩa là ba má vợ chồng phải cùng có mặt thì mới có em bé, đúng không? Chứ còn vợ nơi chồng nẻo làm gì có em bé, đúng không? Cho nên vợ chồng hoặc là ba má phải cùng có mặt thì mới có con, cha mẹ mới cùng có mặt vào một thời điểm nào đó nó mới có con, vợ chồng mới cùng có mặt vào một thời điểm nào đó mới có con. Như vậy mình chỉ lấy riêng một cái chuyện em bé thì mình đã thấy được ba duyên này rồi. Có nghĩa là tôi nhắc lại, mọi thứ trên đời này nó có mặt bằng nhiều duyên, mà trong đó mình thấy có ba trường hợp mà nó bao trùm mọi duyên. Thứ nhất là A giúp cho B bằng cách là có mặt trước này, thí dụ như bây giờ do các vị gọi là lười biếng đó, không học giáo lý đó, do không học giáo lý mai này nè mình đi vô mấy trường thiền đực cái mặt ra nghe, ta nói mình không hiểu gì hết. Thì cái ngu của mình ở thiền viện á, là nó có từ đâu, là do trước đó, do cái tiền sanh viên trước đó là mình chịu học, không học giáo lý. Do hôm nay nè không học giáo lý mà mốt về Kalama nó đực cái mặt ra, nó bơ cái mặt ra, nó không hiểu gì hết đó, gọi là tiền sanh viên, tức là cái dốt đi trước, cái dốt trong cái học đi trước, cho nên nó dẫn đến cái dốt trong cái hầm đi sau nha. Thì trường hợp đó được gọi là tiền sinh viên. Hôm nay mà coi như mình không có lắng tai nghe pháp, mình không có bỏ được một số tật xấu, thì coi như là mai này á, là mình sẽ khổ dài dài vì những tật xấu đó. Những tật xấu đó nó làm khổ mình trong gia đình, trong xã hội, trong công sở, nha, trong cái chuyện tu học, trong các thiền viện, mình đi đâu mình có ôm mấy cái cục tật cái đi theo đó. Nhớ nha, cho nên hôm nay mà không có nỗ lực thì không có nỗ lực học thì sau này mình sẽ gặt lấy những cái trái đắng từ cái gió hôm nay. Hôm nay mà mình tiếp tục giữ lại những cái thói xấu thì sau này mình sẽ khổ về những thói xấu đó, đó gọi là tiền sanh duyên. Có nghĩa là cái nhân nó có trước rồi cái quả nó đi làm sao, đó gọi là tiền sanh duyên. Nhớ nha, thì trong kinh nó rất rõ, một hành giả tu tứ niệm xứ thì chuyện đầu tiên là gì ta? Đó là pháp tài lữ địa. Pháp đây có nghĩa là phải có đề mục, mà đề mục đó đâu nó ra? Do kiến thức, phải có học giáo lý đàng hoàng, đúng không? Phải có hiểu, phải có nhớ, phải có học qua, đó là cái pháp. Còn tài ở đây đó tức là cái điều kiện vật chất, điều kiện vật chất ví dụ như là y phục phải thích hợp, mùa nào thức nấy, y phục thực phẩm phải thích hợp. Chứ còn mà mấy cái đó mình chê mà nó tu được tu tâm á, mình nói là nó dốc. Chứ còn mình nói mình tu tâm mình không có lo vật chất, đúng, mình tu mình phải đơn giản, mình phải gọi là kiệm bạc, mình phải giảng pháp phải đơn giản, đúng. Nhưng mà trong cái điều kiện tối thiểu mình phải có, bởi vì mình chưa đủ đâu quý vị, mình chưa đủ cái năng lực đâu quý vị, mình chưa đủ cái năng lực mà để vật bên mà lo cho tâm đâu, tâm với vật nó phải đề huề, nhớ nha. Cho nên pháp này có nghĩa là về mặt là tâm linh tinh thần phải có chuẩn bị kiến thức trước, phải có nhận thức và có cả nhận thức và kiến thức trước, nếu là pháp. Bởi tôi nhắc lại đây, tại sao tôi phân biệt cái nhận thức và kiến thức? Bởi vì có người có kiến thức nhưng mà không có nhận thức, họ học như vẹt vậy đó, nhưng mà cái khả năng tiêu hóa nó không có nhiều. Tôi biết rất là nhiều đi làm mà mở miệng ra 15, 18, 23, 41 nói ào ào nhưng mà họ không biết đưa nó vào trong thực tế tu chứng, nhớ nha. Cái đó gọi là mấy kiến thức thôi. Còn nhận thức là hiểu được cái linh hồn, cái tinh hoa, cái cốt yếu, đó gọi là nhận thức. Có những người cái khả năng nhận thức rất tốt, nghe đâu hiểu đó, nhưng mà vì nó thiếu kiến thức cho nên nó cũng thiếu căn bản, không, nó thiếu không được. Cho nên phải có nhận thức và có kiến thức, thì hai cái này nó làm nền tảng thì cho cái việc tu học mai sau, cho cả đời sống lẫn việc tu, thì nó gọi là pháp. Còn tài đây nó là điều kiện vật chất, không, điều kiện vật chất. Còn lữ ở đây là gì? Lữ đây là thầy bạn. Đấy. Thầy là cái người trên mình dạy cho mình, còn bạn là người ngang mình, chia sẻ với mình, trang lứa với mình, cùng khóa với mình, cùng lớp với mình, thì gọi là bạn. Thì cái lữ nó rất là quan trọng. Tây nó có một câu là anh nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói con người của anh như thế nào. Đấy không? Thì ở trong là trong những cái điều kiện trong chú giải đó, ghi rõ là những cái điều kiện mà để phát triển thiện pháp và ác pháp. Thì trong đó có một điều kiện tiên quyết, đó là gần gũi với ai. Anh muốn trau dồi chánh niệm thì anh phải ở gần cái người chánh niệm. Đấy. Anh muốn điềm tĩnh thanh thản, anh phải gần cái người điềm tĩnh thanh thản. Anh muốn hào sảng rộng rãi mà anh ở gần cái thằng bụng xỉn thì sớm muộn thì anh cũng chết. Đấy. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái tâm lý chúng sinh nó đi theo cái hệ thống như sau. Bữa đầu á thì mình sống với người ta đó trong tâm thức đối kháng. À, có nghĩa là mình không vĩ, nhưng mà mình ở lâu á, từ cái tâm thức đối kháng nó chuyển qua cái tâm thức là hòa giải, Và từ cái hòa giải nó chuyển qua gọi là thỏa hiệp, và từ cái thỏa hiệp nó chuyển qua cái giai đoạn bị đồng hóa. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha. Buổi đầu là tâm thức đối kháng, đối kháng rồi sau đó nó hòa giải. Hòa giải nghĩa là lúc mình thấy chuyện nó bình thường, rồi sau đó mình thấy nó hay hay là nó qua tới thỏa hiệp, và cuối cùng là mình bị đồng hóa, có nghĩa là mình giống người ta là nào cũng hay nha. Quan trọng lắm mà, quan trọng lắm mà nha. Còn buổi đầu thì mình trong trong tâm thức đối kháng mà rất là mệt, mình ở gần cái thằng mà nó nhiều chuyện quá, ở gần cái thằng mà nó bủng xỉn quá, ở gần cái thằng mà tâm nó nhiều cái ganh tị quá, mình buổi đầu rất là phiền đó. Đó là tâm thức đối kháng. Nhưng lâu dần đó là mình sẽ qua cái giai đoạn hai là tâm thức hòa giải, thấy nó bình thường, và cuối cùng mình thấy nó hay hay, và cuối cùng là mình thành ra nó hồi nào cũng hay. Như vậy là hòa là đối kháng, hòa giải, thỏa hiệp và đồng hóa, nhớ nha. Cho nên đó gọi là cái điều kiện thứ ba gọi là lữ. Còn thứ tư là địa. Địa đây nghĩa là sống ở đâu, đất nước nào, vùng miền khu vực nào, trụ xứ nào, không, tu viện thiền viện nào, rồi chưa hết cốc liêu nào, chưa hết cái giường của anh kê ở đâu, cái chỗ mà anh thường ngồi thiền anh để chỗ nào. Anh đừng có nói với tôi là anh về Miến Điện là ok. Sai, sai. Miến Điện ví dụ như anh ở Yangon Gông nó khác ở Mua Lâm Nhai, mà anh ở Mua Lâm Nhai nó không giống như Mandalay. Mandalay nó không có giống như Thông Chi, mà Thông Chi nó giống không giống Hê Hô. Hê Hô nó không giống Pinluin. Nhớ nha, mà Pinluin mà vì ở cái Pa Ao nó không giống Upandita. Mẫu bên Panita nó không giống Chamyai Mahasi, mà Chamyai Mahasi nó không có giống với Kalama. Nhớ, mà trong Kalama đó, Kalama nó là một ngọn đồi, các vị ở cái cốc trên đó, nó không giống ở dưới triền đồi. Bởi vì sao? Hướng gió này. Và ở trong cái ở cùng ở triền đồi nó không có giống nhau đâu, vì trong cái phòng của các vị đó, một cái thiền thất nó gồm có bốn phòng, thì cái phòng các vị nó ngó qua bên vườn cam hay là nó ngó qua bên tháp đấy. Và trong cái phòng hai phòng cùng ngó qua vườn cam nữa, các vị đặt cái giường các vị ở đâu, đặt cái giường mà cái đầu giường nó mình xây cái đầu vô trong cái cửa toilet hay là đạp chân về cái toilet, nó lại khác nhau nữa, nhớ nha. Nhớ, cho nên cái chữ địa nó quan trọng lắm. Địa là cái trú xứ, và trước hết là đất nước, lãnh thổ, khu vực, vùng miền, tỉnh lỵ, quận xã, rồi cuối cùng là mới tới là thiền viện nào, học viện nào, mà trong thiền viện đó mình ở đâu, rồi nó phải thật sự thích hợp. Bởi vì tôi biết bên Thụy Sĩ đó, không, xứ lạnh, một năm là coi như là từ mát cho tới lạnh đó là 9 tháng, chỉ có 3 tháng mùa hè là nó nóng thôi. Đấy. Cho nên ở bên xứ này đó, cái nắng chiều người ta khoái lắm, người ta không có sợ. Không. Nhưng mà dân Thụy Sĩ không thể nào ôm cái kinh nghiệm nắng chiều ấy, ôm cái tâm tình niềm nổi đấy mà qua bên Miến Điện là chết. Buổi chiều mà ôm cái nắng chiều của Thái Lan, của Miến, của Việt Nam là chỉ có chết. Này, trên cái địa nó rất là quan trọng, không? Cái địa, cái trụ xứ của mình rất là quan trọng. Vậy mà tổng cộng lại muốn này, muốn coi là một hành giả mà cho nó ngon lành thì các vị phải chú ý bốn điều: pháp, tài, lữ, địa. Thì bốn cái này mình có trước rồi mình mới có tu tập sau nó ngon lành được, thì cái đó được gọi là tiền sanh diệt, có nghĩa là cái điều kiện nó có trước rồi nó dẫn đến cái kết quả sau. Rồi bên cái pháp bất thiện cũng y chang như vậy, nó cũng pháp, tài, lữ địa y chang như vậy. Pháp là gì? Có nghĩa là trong đầu các vị mà toàn bên đạo á, bên thiện thì là kiến thức giáo lý, không, kinh nghiệm tu chứng. Còn bên bất thiện thì nó cũng bốn cái đó, nghĩa là trong đầu của mình mà toàn là tị hiềm, ganh ghét, bủng xỉn, hờn giận, tham đắm, thích thú, hưởng thụ, không? Thì cái nghĩa là cái pháp của mình toàn là pháp bất thiện không. Rồi tới tài là gì? Là điều kiện vật chất. Mà mình sống điều kiện vật chất để cái mình thiếu một dưới mức trung bình, hoặc là dư, hoặc là quá mức cần thiết. Một là dưới mức trung bình hay là quá mức cần thiết thì đều được gọi là những điều kiện không nên. Không nên, cái điều kiện không tốt cho cái chuyện tu hành. Thì như vậy là cái chữ tài ở đây nó không có tốt rồi. Rồi thứ ba là lữ. Lữ đây có nghĩa là người đó, thầy, bạn. Và nó bao gồm luôn cái gì? Bao gồm luôn những gì có bị nghe, có bị đọc mỗi ngày. Thì đều được gọi là lữ hết. Đấy. Lữ hết. Cái gì mình thường thấy, thường nghe, thường gặp gỡ, thường suy tư, thường giao tiếp, thường va chạm, thường tiếp xúc, tất cả đều là thuộc về cái lữ hết. Đấy. Rồi cái địa cũng vậy, có những cái trú xứ. mà coi như mình càng ở mình càng bị đổ đốn, càng bị sa đọa, càng bị xuống dốc, càng bị hướng hạ, thay vì là hướng thượng. Này các vị nghe xem lại giùm tôi cái kênh khu rừng ở trung trung bộ ấy, lấy cái tay mở phone ra ha, mở phone mở mày vô Google đánh cái chữ gọi là trung bộ kinh mục lục này, 152 bài trong đó rà rà kiếm được cái bài kinh khu rừng ấy. Thì trong đó Đức Phật dạy rất rõ, dạy rất rõ là có những người, có những cái trú xứ mà mình càng ở gần, mình càng tiếp xúc, mình càng có mặt bên cạnh thì chỉ có hại thôi. Có những người mà mình càng giao tiếp là cái thiện pháp mình nó bị lui sụp. Có những cái trú xứ mà mình ở lâu ngày đó là mình chỉ có đi xuống thôi. Thì ngài nói là trong trường hợp người như vậy mà chỗ như vậy đó, thì nên ra đi càng sớm càng tốt, nếu cần thì không có phải từ giã từ biệt, không có cần phải từ giã cáo biệt, nhớ nha, trong kinh nói rõ như vậy. Nếu cần đó, thì cũng không cần phải từ giã cáo biệt, bởi vì người đó chỗ đó chỉ có hại cho mình, mà đời sống mình rất là mong manh, sống nay chết mai, tuổi nào cũng có thể lăn ra mà chết, và cái cơ hội mà có được thân người thì cực hiếm. Nói gì là cơ hội được tập chánh pháp, bởi vì chánh pháp chỉ được tuyên giảng khi mà có Phật ra đời, mà các vị biết là Phật thì ngàn tỷ kiếp mới có một lần, mới có một vị Phật ra đời. Cái kiếp này là kiếp trái đất đó nha, chứ không phải kiếp sống mà đâu, kiếp trái đất đó. Ngàn tỷ kiếp này mới có một vị Phật ra đời, lâu lắm. Có nhiều khi các vị ra 2, 3 vị, 4, 5 vị một lúc, các cách nhau không có lâu như trái đất này chẳng hạn. Nhưng có những cái trường hợp như trong kinh trái đất này mà hoại rồi đó, thì nó trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp không có Phật. Đấy. Cái là ở cái thế giới khác thì maybe, nhưng mà trong riêng trái đất này thì nó hoại rồi, nó ngay trong khoảng trống này nó sẽ mọc ra cái mới. Mà một một A Tăng Kỳ có nghĩa là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật. 10 lũy thừa 140 có nghĩa là một con số 1 mà 140 số 0, và mình thấy tỷ là 90 là mình đã thấy ớn rồi, không, tỷ là 90 đấy. Mà cái này nó lên tới 140 không có Phật ra đời đấy. Thân người thì lúc có lúc không mà đã khó rồi đó, không, trong kinh đó là con trên tâm, ví dụ như trên biển mà có một một một một một một, một, một tấm ván nhỏ, trong tấm ván có cái lỗ vừa cái đầu con rùa, rồi có con rùa mù ở dưới biển 100 năm nó trồi lên một lần, ví dụ nha, cái này ví dụ, nhiều người tưởng thì có thiệt, nó khờ quá. Ví dụ có một con rùa mù 100 năm nó mới trồi đầu lên biển, trồi đầu lên mặt biển một lần, và do một cơ hội may mắn hy hữu hãn hữu nào đó mà nó chọt cái đầu nó vô ngay cái lỗ của ván đó, mà cái ván này không có nằm yên, nó cứ trôi dạt từ bên bờ này biển này qua bờ biển bên kia, từ bờ đông sang bờ tây. Mà nó, con rùa đó nó ngẫu nhiên nó chọt vô lọt rồi. Thì nghe nói rằng cái chuyện ngẫu nhiên đó, đó nó còn dễ hơn là cái chuyện mà chết rồi được mang thân người. Tuy nhiên đó là nói cho người dễ vui, chứ còn người mà có biết đạo có tinh tấn thì cái khác. Cái người không biết đạo thì 100 nó giống như con rùa 100 năm trời một lần, còn người có biết đạo thì cứ mỗi lần mình sống chánh niệm là một lần mình trời đạo. Nó có hy vọng lớn này chỗ đó, nhớ nha, chứ phải mình nói vậy là mình rung quá mình khỏi tu luôn. Cái mỗi lần tinh tấn, mỗi lần mình chánh niệm là mỗi lần mình trọi đầu lên, nghĩa là cơ hội mình nhiều hơn nè. Thì á, là một cái người mà coi như là có cái lòng tu tập, như trong kinh nó nói rất rõ là phải có cái ba la mật. Ba la mật có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp đã từng sợ sanh tử, từng muốn chấm dứt luân hồi và tu tập công đức. Thì cái đó là cái công đức mà được thực hiện bởi cái lý tưởng mà giải thoát đó, thì cái công đức đó đó được gọi là ba la mật. Còn cũng cái công đức đó mà không có gắn liền với cái lý tưởng giải thoát thì gọi là phước báo hữu lậu, gọi là công đức sinh tử, nhớ nha, công đức sinh tử. Còn cái cũng công đức cũng là bố thí niệm Phật quét rác chùa cầu, nhưng mà bằng cái lý tưởng giải thoát thì cái nó gọi là ba la mật. Thì cái người mà có ba la mật mình nó nhiều, nó sâu, nó dày á, thì họ ra đời đó họ có được cái trí, họ hiểu được những cái điều mà người khác không có hiểu, họ tin được những cái điều mà người khác không có tin đấy, họ có cái khả năng tinh tấn mà người khác không có đấy, họ có cái khả năng chánh niệm và thiền định mà người khác cũng có, tức là tính tấn định định tuệ của họ nó tốt hơn cái người khác đấy. Thì sẵn ở đây tôi nói luôn đấy, nhiều vị trong lớp này đã bị thắc mắc, ủa đức tin nhiều, mình tin những cái người khác không có là sao? Thì phải nói như thế này, có nghĩa là đa phần chúng sinh mình á, một là không tin gì hết, mình luôn là extreme, mình luôn luôn là cực đoan, một là không tin gì hết. Còn hai là bạ đông tin đó. Còn cái người mà có cái phước báo tu hành nhiều đời đó, thì thứ nhất là họ không có cực đoan để rồi không tin gì hết, phủ nhận triệt để toàn diện là không có. Nhưng mà họ cũng không phải là cái loại mà cuồng tín, gọi là tín bậy tín bạ, đụng cái gì cũng tin, mà họ cái kiểu tin của họ là kiểu tin rất là đặc biệt, chỉ tin cái gì mà nó hợp lý đấy, tin cái gì là hợp lý, và cái gì mà nó quá mức suy tưởng của họ thì họ để nó qua một bên, chứ họ không có dại dột và phán ẩu xác quyết rằng nó không có, bởi vì cái đó là rất là nguy hiểm nha. Một là họ chỉ suy tư cái gì hợp lý, chấp nhận cái gì hợp lý qua kiểm định, qua kiểm nghiệm, mà cái nào nó quá sức của họ thì họ để nó qua một bên, họ đi hướng tới cái gì khác mà thật sự cần thiết, họ không mất thời giờ cho những cái lao tâm khổ tứ, cho những cái vò đầu bứt tráng, những cái đề tài tư duy triết học hóc búa nhức đầu mà vô bổ vô ích, nhớ nha. Cho nên cái niềm tin đó là chỉ có ở cái người có huệ căn, có cái phước duyên tu hành nhiều đời. Mà khi mà anh muốn có được cái niềm tin đó đó, thì anh phải có một trí tuệ tương ứng. Này, chính cái trí tuệ đó đó nó hỗ trợ cho anh có một cái sự, có một cái niềm tin thông minh, nhớ nha. Và khi mà anh có được niềm tin thông minh, niềm tin hợp lý, niềm tin có kiểm nghiệm đấy, thì anh mới có khả năng, anh mới có những cái nỗ lực mà người khác không có. Thí dụ như mình thấy là có những vị mà họ hiểu đạo rồi, họ bỏ hết lên rừng sâu núi thẳm, kiên khen khổ cực đạm bạc, bằng tăng khổ sải tu hành đến đấy, đấy. Họ phải mà có một niềm tin sắc son thiết tha ghê gớm như thế nào đó, họ mới có thể tu như vậy đấy. Rồi các vị đông rừng thế nào cũng hỏi tôi vậy, chứ tôi thấy nhiều cái đạo tào lao hoặc là mấy người khủng bố nó cũng can đảm, nó cũng cũng có niềm tin như vậy không? Cái niềm tin nó định lên là một cái niềm tin tà tính, cuồng tính, một niềm tin không có qua trí tuệ, một cái thứ niềm tin mà nó hại người, hại đời, hại người và báo đời, thì gọi là tà tính, là cuồng tính. Cái niềm tin nào mà nó giúp cho đương sự, cho bản thân đương sự được an lạc an lành, và nó cũng đem lại cái an lạc an lành cho người khác đời này và kiếp sau, thì cái đó mới gọi là chánh tính. Đây, còn cái sự tinh tấn cũng vậy, cái sự tinh tấn nào mà nó đem lại lợi lạc, lợi ích, an lạc an lành cho mình, cho người, thì cái đó gọi là chánh cảnh. Còn những cái siêng mà nó không có được cái ý nghĩa đó, không được cái tinh thần đó, thì cái siêng đó gọi là tà cảnh nha. Tà cảnh phải là chánh cảnh, nhớ cả đó. Do hiểu được cái giá trị của cái gọi là thân người khó được mà chánh pháp khó có dịp gặp, cho nên chúng ta phải ngay bây giờ, ở mọi lứa tuổi, tại đây và bây giờ, chúng ta phải có những chuẩn bị này. Chuẩn bị thì những chuẩn bị đó đó được gọi là tiền sanh duyên, nhớ nha, tiền sanh duyên. Những chuẩn bị đó gồm cả tinh thần lẫn vật chất, thưa quý vị, gồm cả tinh thần lẫn vật chất này là sao? Có nghĩa là bây giờ, ngay bây giờ là mình phải ăn uống phải cẩn thận rồi. Như có người cũng hỏi tôi hoài, hỏi về Bác Quan Trai đó, thì trong đó có nói qua cái giới ăn chiều chẳng hạn, rồi cái giới nghe nhạc, rồi trang sức, thì tôi có nói thế này, tôi nói khoan đụng tới vấn đề tâm linh, khoan đụng tới vấn đề tu hành, khoan nói tới vấn đề thiền thánh giải thoát mệt, nghe không? Trên trời, bây giờ mình nói chuyện trước mắt, tám giới của Đức Phật là mình thấy rõ ràng là nó được tất cả xã hội trên toàn hành tinh ủng hộ. Kẻ nào làm không được thì thôi, nhưng mà nói về cái tinh thần của bát giới thì phải nói là toàn hành tinh dứt khoát ủng hộ. Chỉ có cái người, một là người giả dối, họ nghĩ khác mà nói khác thì họ mới bôi bác. Thứ hai là người tâm thần, không? Chứ cái người mà không có vấn đề về trí óc thì họ mới nhìn nhận cái giá trị của bát giới là tuyệt đối cần thiết cho mỗi cá nhân và toàn thể xã hội cũng như hành tinh. Không giết, không trộm, không dâm, không vận, không tử, không? Đó là ba năm giới đầu rồi. Nhưng mà ba cái giới sau rất là quan trọng. Ví dụ như giới cái giới gọi là ăn sau 12 giờ. Đấy. Khoan nói đến chuyện tu hành gì hết, chỉ nói đến cái chuyện ai mà tiểu đường, ai mà cao máu, ai mà cholesterol, không? Ai mà muốn giữ eo, không? Ai mà muốn giảm cân, ai mà muốn thon đẹp thì phải đồng ý với tôi, bớt ăn tốt. Và theo tinh thần trong kinh À, theo tinh thần trong kinh đó, chứ không phải là của tôi đâu có đủ mà hiểu. Theo tinh thần trong kinh thì một cái cơ thể khỏe mạnh đó, nó là một cái duyên tốt cho một cái tinh thần khỏe mạnh à, bởi vì đó là con đường trung đạo. Đấy. Mà cơ thể khỏe mạnh là gì ta? Một là hạn chế không có để cơ thể nó tiếp nhận dư thừa các dưỡng tố, không? Không nên để nó thiếu, đúng, nhưng mà cũng không nên tiếp nhận dư thừa. Đó là chuyện thứ nhất, không để cơ thể tiếp nhận dư thừa. Thứ hai, đừng có bắt các bộ phận cơ thể phải làm việc quá mức. Đó là hai chuyện căn bản mà mình tại sao mình không ăn chịu đó, là bởi vì mình là hạn chế hai chuyện đó. Một là hạn chế cái gọi là tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết, mà hãy dưỡng tố mà mình hạn chế cái chuyện tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết thì mình cũng đồng thời tiếp mình cũng từ chối cái chuyện tiếp nhận độc tố. Có là được dưỡng tố mà nó dư mình đã không nhận, nói gì là độc tố. Đấy, cho nên cái chuyện mà bớt ăn đó tốt lắm. Đấy. Nó gọi là hạn chế tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết và nó hạn chế được cái tiếp nhận độc tố. Thứ hai là hạn chế cái chuyện gọi là bóc lột đầy đọa khổ sai các bộ phận cơ thể. Có nghĩa là khi mình ăn mình uống vào là mình phải buộc các cái bộ phận cơ thể nó làm việc mà mình dưỡng đó, đừng có bắt mình, đừng có đầy nó quá. Đấy. Và cái thứ ba rất là vật chất, mặc dù nó có phản phất cái mùi tinh thần trong đó một chút nhưng mà vẫn là vật chất. Đó là khi mà anh mà bớt được một bữa ăn đó là anh có một, anh có dư, anh có tiết kiệm được một khoảng thời gian cực lớn, tinh thần. Tin tôi đi, thời gian ở đây gồm có hai thời gian, là thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là gì? Đó là thời gian tính theo cái đồng hồ. À, còn thời gian tâm lý là sao? Có nghĩa là khi mà anh không có phải bận tâm lo cái chuyện ăn uống, chuẩn bị thức ăn rồi bào chế nấu nướng bảo quản tiêu thụ thì anh sẽ có cái rảnh trí để anh làm việc. Thì đó tôi gọi là thời gian tâm lý, nhớ nha. Chỉ riêng cái giới ăn chiều không đó. À, chỉ riêng cái ăn chiều không đó. Đấy. Là nó có nhiều cái lợi lắm, hạn chế độc tố, đấy, hạn chế dưỡng tố không cần thiết, à, rồi hạn chế cái việc là đầy đọa các cơ phận của thân xác, không bắt nó, không bóc lột nó làm việc quá mức. Đấy. Và chúng ta cũng nhớ rằng đó là trước khi ngủ, tùy cơ thể, có những cơ thể 4 tiếng hoặc có những cơ thể 3 tiếng trước khi ngủ thì không có nên ăn, không nên ăn, đặc biệt là không nên ăn nặng. Cho nên ở Kalama, ở trước trai đường và ở trước thiền viện là sẽ có một cái plaque, có một cái plaque treo hàng chữ như sau. Nó có nghĩa là hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với bụng trống. Đó là cái tiêu ngữ, cái slogan của Kalama. Đấy. Có nghĩa là mình theo cái tinh thần trung đạo, có nghĩa là không buộc bà con phải đói le lưỡi xanh mặt cũng có. Chúng tôi cũng là có nghiên cứu, có tham khảo các cái quy chế nội dung ở các thiền viện Âu Mỹ, nó có vẻ nó khoa học hơn châu Á. Thí dụ ở Manchester Anh Quốc, các cái trường thiền ở Manchester, họ không có gọi là khắt khe ghi gớm buộc bà con hành giả thiền sinh đối nhăn răng vào buổi chiều, nhưng mà ở đó có quy định thế này: chiều không có khói bếp, không mùi là không có khói bếp, và âm thanh là không có tiếng khua muỗng nĩa ở Manchester. Tuy nhiên những hành giả nào có nhu cầu ăn chiều thì buổi trưa đó nên giữ là một phần cho riêng mình, buổi chiều có khi nào cần thì nhẹ nhàng khẽ khàng đem cái phần đó làm nóng lại à, để tự giải quyết cá nhân. Này, có nghĩa là vẫn giữ được là chùa không có khói bếp, không có mùi như thức ăn và không có tiếng động muỗng nĩa dao kéo. Đấy. Đó. Đó là những hành giả mà có nhu cầu ăn chiều thì buổi trưa nên giữ là một phần và buổi chiều tự làm nóng. Này. Họ có cái lớp bi để mình làm nóng. Rồi đối với những hành giả mà không có chủ trương ăn chiều nhưng mà buổi chiều lỡ mà nó đói đột xuất accident mà nó bị đói này, thì coi như nó là đó ngay cái lớp bi đó này nó có trà Lipton, có sữa tươi, có cheese tức là phô mai, có mật ong, đường, sữa, mật ong, cà phê, cacao, có cheese, đặc biệt là có chocolate tức là sô cô la đó để đó. có nghĩa là bà con, có nhiều bà con thì làm một miếng cheese cho nó nặng nặng bụng, hoặc là một chút xíu cereal mỏng mỏng trong cái, làm cái ly đó nhẹ nhàng, cái lại xa nhìn là không biết ai cái gì, uống cái gì ăn cái gì. Nhưng mà tôi theo tinh thần này, tôi theo chế tuần tôi thấy thì viện biến điện mà buổi chiều mà coi như là cho uống nước cam, nước chanh, hoặc là lấy cái nước trái thơm, trái khóm mà ép ra mà cho uống thì tôi thấy là phản khoa học quá đấy. Nhưng mà cái chiều mà cho thoải mái mà khói bếp rồi nghi ngút thì cực kỳ không nên. Cho nên tôi chọn cái giải pháp là đi theo cái Manchester. Manchester tôi chịu giải pháp đó, có nghĩa là vị nào có nhu cầu thì bữa trưa đó cắt lại một phần cho mình, còn vị nào không có nhu cầu mà lỡ đói đột xuất thì có những cái thứ nhẹ có sẵn ở lớp đi, đêm hôm ngồi thiền 1-2 giờ sáng không, nhẹ nhàng mở cửa cầm đèn pin, không cho đem về phòng, nhẹ nhàng mở cửa cầm đèn pin nhẹ đi lên lớp đi, lên cái chai đường ấy, ở đó có sẵn một cái lớp đi có chocolate, có cacao, có sữa đặc này, có cà phê, có nếu cần tôi để một tí bánh lạc, bánh mà bánh không đường đó, cho bà con. Đương nhiên những người bắc quan họ không đụng đến cái đó này. Còn có vị nào không có bắc quan thì đó. Tại sao tôi phải nói lung tung, nói xa, nói lạc đề? Bởi vì đó là tiền sanh duyên, các vị phải có những chuẩn bị như vậy đó thì coi như các vị gọi là mới có thể gọi là có cái bước tiếp theo nó ngon lành này. Và trong đời sống này tại sao chúng ta khổ, là vì chúng ta không có những chuẩn bị, chúng ta thiếu những cái tiền sanh duyên nha, mà nó cần thiết, nhớ nha, nhớ cái đó nha. Đời sống này từ tinh thần tới vật chất, từ sức khỏe tâm lý đến sức khỏe sinh học, tại sao nó có vấn đề? Vì rõ ràng chúng ta đã có những cái bước, một là thiếu những cái bước chuẩn bị, hai là chúng ta đã có một nền tảng không tốt đẹp. Cho nên bây giờ chúng ta về tâm lý sinh học, tâm lý và sinh học tức là tâm sinh lý đó, có những cái vấn đề trục trặc đó nha. Thì những chuẩn bị đó đó được gọi là tiền sanh duyên, tức là những cái điều kiện trợ sinh trợ lực mà nó có trước. Đấy, trường hợp thứ hai. Đấy, trường hợp thứ hai gọi là cái trường hợp là hậu sanh duyên, có nghĩa là cái duyên trợ sinh trợ lực mà nó có sau, cái điều kiện nó có sau mà cái quả nó có trước. Nãy tôi có nói rồi, quý vị nhớ cái bài giảng gì trước tôi nói không, tức là quan hệ nhân quả nó gồm có ba. Một là nhân nó tạo ra quả, đó là quan hệ một. Cái quan hệ thứ hai là chính nhân bất thiện này nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái nhân bất thiện sau. Cái nhân bất thiện trước nó làm nền tảng, nó làm tiền đề đấy cho cái bất thiện sau. Cái thiện trước nó làm cái mô, cái gọi là cái đối chất, làm cái tiền đề, làm cái điều kiện cho cái thiện pháp xuất hiện sau này, thì đó gọi là cái quan hệ nhân với nhân. Và có một đoạn ba nữa, đó là quan hệ giữa quả với nhân, có nghĩa là do cái quả thiện quá đời trước cho nên bây giờ chúng ta lại tiếp tục có điều kiện để tạo cái nhân thiện dễ hơn hay là tạo nhân ác dễ hơn đó, nhớ cái này nha. Thì hậu sinh duyên cũng vậy, có nghĩa là do cái tiền nghiệp đời trước này, do cái tiền nghiệp đời trước mà chúng ta là bây giờ chúng ta sinh ra trong một cái điều kiện, trong cái môi trường, trong một bối cảnh, trong một cái không gian nó như thế nào đó, rồi trong cái môi trường, trong cái không gian đó đó chúng ta mới gọi là tiếp tục có điều kiện nó tạo ra cái khác. Hồi nãy tôi có dùng cái hình ảnh là một đứa bé đó, tôi nói là vì có đứa bé cho nên trong nhà đó, trong nhà đó nó mới có cái gọi là có về tiếng khóc ngách, phải có đứa bé trước, phải bồng nó từ ở bệnh viện về, có cái cục đỏ đỏ bồng bệnh viện về ngon nghe, có cái cục ngon nghe đó nó mới có tiếng khóc chứ. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai đó là nó có gọi là tiền sanh duyên. Còn cái hậu sanh duyên đây có nghĩa là vì đứa bé sẽ có mặt ở ngôi nhà này cho nên ba má nó phải chuẩn bị trước, nào nôi, nào tã, nào bình sữa, không nào nấm cao su đó, mấy cái đó nó phải có trước khi mà em bé nó chào đời chứ. Thì nhưng mà đứa bé nó là lý do để có mấy thứ này, mà lý do nó lại có mặt sau thì đó gọi là hậu sanh duyên đấy. Rồi cái trường hợp thứ ba là cau sanh duyên, có nghĩa là muốn có đứa bé này thì có thì một cái thời điểm nào đó là vợ chồng hoặc là bố mẹ phải hợp tác, phải liên kết với nhau nó mới ra bé này, đó gọi là cau sanh duyên. Bây giờ từ nãy giờ tôi đã giảng cái tiền sanh duyên rồi, bây giờ tôi giảng cái hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên là cái gì? Hậu sanh duyên là cái lý do đó nó có sao, cái kết quả là sao ta, Bây giờ thế này, các vị muốn có, mà không nữa nhớ tôi có giảng cái này, tùy thuộc vào cái tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống mà chúng ta có một cái nhận thức đối với thế giới này không giống nhau. Và từ cái nhận thức không giống nhau cho nên chúng ta có một cái kiểu sống, một cái kiểu hành động, có một cái đường lối sinh hoạt, có một cái nền nếp tư duy không giống nhau, đúng không? Đấy, có nghĩa là từ những cái sai biệt, những khác biệt trong đời quá khứ nó dẫn đến những khác biệt trong đời này. Và từ đó, trên cái nền tảng khác biệt ấy, đấy, chúng ta có đi làm ăn cướp thì tôi bảo đảm 1000% là hai cái thằng cướp nó có nhiều điểm khác nhau trong cuộc đời lắm. Mặc dù trên giấy tờ thì cái occupation của hai đứa đều là ăn cướp hết, đúng không? Đúng. Nhưng mà thằng này thì nó mê tiền, thằng này mê nhậu, thằng này mê đánh bài, thằng này khoái bao gái đó, các bạn thấy chưa? Đó, cho nên nó là ăn cướp nó cũng khác nhau. Và qua chuyện tu hành tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống hiện tại. Đấy, mà trong cái chuyện tu hành của mình nó không giống nhau đó, cái kiểu tu nó không giống nhau. Và chính vì cái kiểu tu hành nó không giống nhau nên nó dẫn đến chuyện mai này nè, cái thời điểm mà đắc chứng đắc thánh đó, không giống nhau. Có người đó chỉ nghe Phật thuyết có một câu là đắc cái rẹt lên A La Hán luôn. Có người vừa gặp Phật, Phật chỉ đưa cái tay ra thôi, hãy tới đây này thì khéo, giáo pháp này được khéo được giảng, hãy đến đây để chấm dứt khổ đau. Ngài chỉ nói có bao nhiêu, nó gom lại chưa được một phút nữa quý vị, là cái người đó tự nhiên đầu tóc nó trụi lũi y bát trang nghiêm giống như đã tu mấy chục năm vậy đó. Này, rồi cái xong xuôi rồi cái Phật nói thêm câu nữa, các hành là vô thường, có rồi mất, vạn pháp do duyên mà có rồi mất. Vừa nghe xong đắc A La Hán luôn, có việc nghe có sướng không? Mới là một công tử nhà giàu không, ăn uống vui chơi sung sướng, tới lúc gặp Phật, Phật chỉ đưa cái bàn tay ra thôi, khỏi cạo luôn, tự động nó trụi lũi y áo nó có sẵn luôn rồi, cái là Phật làm cho ăn câu nó đắc luôn ba cái vèo chu du, gọi là 3000 thế giới vũ trụ, đã không đó, cái kiểu tu làm sao đó mà cuối cùng gặp Phật đơn giản như vậy. Đây, còn có người thì không biết tu kiểu gì đó mà trời đất ơi, tới hồi mà gặp Phật ra đời đó là khó rồi, mà tới hồi gặp đó, thì coi như nó là nghèo đói rồi, bệnh không có thuốc, đói không có an lạnh, không có chăn đắp. Rồi tới hồi đi tu tôi nói trời ơi bác, nó ghẹ chóc rồi bu kiến đậu, rồi bị chúng nó chửi, rồi nó đủ trò, rồi cái cốc rồi thôi kiếm sinh lá lú về lọt được 2-3 bữa, mưa nó giọt tối rồi tu chung dưới góc ngồi co ro như chuột vậy đó. À, rồi tu mũi bồng rắn rít tùm lum đi bạc, bị chúng chửi rồi bệnh hoạn, cuối cùng này cũng 18-20 năm nó cũng đắt, mà nó đã đắt xong rồi, má nhìn nó ra luôn, khổ quá. Thì tùy thuộc vào cái kiểu tu của mình nó như thế nào mà cái dòng sanh tử của mình nó có cái kiểu kết thúc không có giống nhau. Cho nên hôm nay chúng ta nhắm đến, chúng ta nhắm đến cái bây giờ mình muốn mai mốt mình gặp Phật mà đắc kiểu nào, thì bây giờ mình có những chuẩn bị. Thì những chuẩn bị đó đó, nó vừa là tiền sanh duyên mà nó cũng vừa là hậu sanh duyên. Tại sao gọi là cả hai là sao? Tiền sanh duyên nghĩa là gì? Là do hôm nay anh có những chuẩn bị thế này cho nên mai mốt anh sẽ được như vậy, đó gọi là tiền sanh duyên. Còn hậu sanh duyên là sao? Anh muốn mai mốt anh được như vậy thì hôm nay anh phải làm cái này cái này cái này. Nói chung là có nghe được hai này không ta? Nó khổ chỗ các vị làm cho tôi nhớ tuổi thơ tôi má. Dạ được sư. Hả? Dạ tụi con nghe mà sư. Tụi con nghe. Nghe khác là phải trâu rồi không nghe, nhưng mà có một điều là nghe mà hiểu không? Bây giờ nghe nè. Dạ. Do hôm nay tôi có chuẩn bị cho nên mai mốt khi tôi gặp Phật tôi rất là ok. Đó gọi là tiền sanh duyên. Còn hậu sinh viên là vì tôi muốn mai mốt tôi ok, cho nên bây giờ tôi phải có những chuẩn bị. Hiểu đó không? Mặt thương quá. Có người họ nói tôi thế này mà tôi gây quá chừng gây luôn á. Tôi binh Úc lắm. Họ nói Úc có lòng lành mà khờ lắm. Tôi nói đâu phải họ khờ, tại họ làm biếng suy nghĩ thôi. Mỗi nay thấy đúng thiệt, Úc khờ quá. Đúng là Úc. Úc là phải Úc Xe, Úc Tê. Úc Tê. À, nó khác nha, nó đi một cặp. Có nghĩa là thì sinh viên là do chuẩn bị bây giờ mà mai mốt tôi được như vậy. Còn hậu sinh viên là muốn mai mốt tôi được như vậy cho nên bây giờ tôi phải chuẩn bị. Đó, đó là chích lấy cái thì lý do nó có trước rồi cái hậu quả có sao. Có cái thì lý do nó nằm đằng sau mà cái điều là cái quả nó nằm đằng sau, cái nhân nằm đằng trước. Đó, cái sở nằm sau mà cái năng nằm trước thì gọi là hậu sinh viên. À, cái không cái năng, đúng là năng nằm năng sau mà sở trước á, thì hậu sinh viên, mà năng trước mà sở sau gọi là tiền sinh viên. Đó, nhớ như vậy rồi sống các vị, bây giờ các vị nhớ học cái bài này xong, ví dụ như bây giờ học tôi ôn lại giùm nha, ôn lại giùm cái gì, cứ như mình học về nhân quả đi, thì ôn lại bài trước đi. Ở bài nhân trước đó có nghĩa là mình làm trong đời sống bình thường, mình vẫn sinh hoạt bình thường bằng chánh niệm mà mình biết cái này là bất thiện nha, bất thiện là nhân xấu. Nhân xấu này nó sẽ giúp cho nhân xấu đời sau nha. Vẫn là biết đây là tâm thiện này nè, nó sẽ giúp cho tâm thiện đời sau, đó gọi là quan hệ nhân. Còn quan hệ nhân quả là sao? Mình vừa biết đây là tâm bất thiện, mình biết đây là bất thiện nha, nó sẽ cho cái khổ đời sau. Thì đó gọi là biết đây là tâm thiện nha, nó sẽ cho cái quả vui đời sau, đó gọi là quan hệ nhân quả. Còn quan hệ quả nhân là sao? Có nghĩa là mình bị khổ, bị buồn gì mình cứ nhớ cái này. Cái quả này dầu nó là quả lành, mình cũng đừng có đón nhận nó bằng tâm tham. Khi bị cái trái ý nghịch lòng bất toại, mình biết đây là quả xấu, nhưng cũng đừng lấy nó làm điều kiện để tạo cho cái nhân xấu. Đừng có biết nó bằng tâm sân. Đó gọi là quan hệ quả với nhân. Nhớ nha, bây giờ mình chuyển vào đây. Bây giờ mình học về duyên. Thì sao bài học này là trong đời sống mình gọi là quán duyên. Tu cái pháp quán duyên là sao? Có nghĩa là mình làm, mình cứ nghe cái gì, mình ăn cái gì, mình suy nghĩ cái gì, mình làm gì, mình cứ nhớ. Cái này là tiền sanh duyên cho thiện hay bất thiện như ta. Là một. Thứ hai, mình muốn có một cái kết quả tốt thì ngay bây giờ mình phải có chuẩn bị như thế nào ta? Đó gọi là hậu sanh duyên. À, có nghĩa là nhân nó có trước thì gọi là tiền sanh duyên, mà cái nhân nó có làm sao thì gọi là hậu sanh duyên. Muốn mai mốt tôi gặp Phật đắc đạo đạo ngon lành, cho nên bây giờ tôi phải có chuẩn bị trước, thì cái đó gọi là hậu sanh duyên, là nghĩ đến cái nhân đời sau mà bây giờ mình đã làm. Như là cái lý do thì nó có mặt sao, vì để được cái đó nên bây giờ tôi phải chuẩn bị. Thì trường hợp đó được gọi là hậu sinh viên. Rồi nhờ bây giờ mà tôi có chuẩn bị cho nên mai mốt tôi mới được như vậy, thì cái đó mà gọi là tiền sinh viên, hiểu không? Đó. Còn câu sinh viên là sao? Có nghĩa là nhân quả có mặt cùng một lúc. Ví dụ như mình thấy ngay bây giờ nè, bây giờ tôi đang nói bằng ngôn ngữ tục đế nha. Đời, ngay bây giờ là tôi phải học giáo lý nè, ngay bây giờ tôi phải sống chánh niệm nè, ngay bây giờ tôi là cư sĩ nè, thì tôi phải đi làm để có tiền nuôi nhà gì cửa gia đình vợ con nè, ngay bây giờ tôi là ông sư nè, tôi phải làm này này này, cái đó gọi là câu sanh duyên hay là đồng sanh duyên. Này có nghĩa là nhân và quả nó có phải nó có cùng lúc nó cùng gặp mặt với nhau ngay bây giờ. Ví dụ như bây giờ nè, tôi chửi ta chửi tôi lại đó, mình tạm hiểu cái đó là câu sanh là vậy đó. Tức nghĩa là nhân quả nó có cùng một lúc ngay bây giờ. Tôi nhắc lại nha, cái chữ duyên này mà giảng theo A Tỳ Đàm á thì nó khác, mà giảng theo cái tạng kinh thì nó nhẹ hơn. Bởi vì nói theo tạng A Tỳ Đàm, sắc na trước sắc na sau là quá khứ và vị lai rồi, nhưng mà nó nói theo tạng kinh á, thì cái trước sau đây mình có thể hiểu là phút trước phút sau, tiếng trước tiếng sau đấy. Rồi ngày trước ngày sau, hoặc có, còn cái câu sanh ở trong A Tỳ Đàm có nghĩa là cùng chung một sắc na, nhưng mà riêng cái câu sanh mà mình hiểu bên tạng kinh là nó cùng lúc, mà cùng lúc theo cái thời gian vật lý. Nhớ nha, ai đâm đâm này là tôi kêu là con mọt A Tỳ Đàm, làm ơn phân biệt cái chỗ này nha. Cái câu sanh của trong A Tỳ Đàm là cùng một sắc na, còn cái câu sanh của tạng kinh tôi có nghĩa là nó cùng ngay cái thời điểm vật lý. Ví dụ như bây giờ tôi chửi người ta, người ta chửi tôi lại trong tích tắc à. Và bây giờ là do tôi có tâm ganh tị cho nên tôi bị khổ, thì đó gọi là câu sanh gì đó, câu sanh là chỗ đó đó. Đây là hiểu thì nghĩa tục đế, câu sanh là vậy đó. Là nó cùng lúc, mà cùng lúc theo cái thời gian vật lý, thời gian tục đế, thời gian chế định, thời gian thi tiết. Nhớ nha. Bây giờ tôi muốn ăn lạc thì tôi phải đi lên mà ăn nè. Tôi biết tôi bị tiểu đường đúng không, bị tiểu đường nhóm 2, cái tiếp 2, đúng rồi, cái type 2 này đó. Tôi vừa nhìn nghĩa âm năng là tôi biết tiền cái này phải tránh nè, tránh. Lúc đó nó vừa là câu sanh duyên, nó vừa là tiền sanh duyên, thì bây giờ tôi bỏ thì mai mốt lát nữa đường nó mới lên, đó. Mà bây giờ tôi kiêng thì mấy cái năm nữa tôi không bị khổ, không có bị cái vụ mà lỡ không làm máu không chịu đông rồi thận bị suy rồi đó, đó rồi phải lọc thận rồi ô lắp lắp lắp lắp lắp lắp. Thì ngay bây giờ mà ngay cái lúc này mà tôi kiêng cái ăn lại kiêng cái chén mà đậu đường này, tôi kiêng cái đồ ngọt này đó, thì cái đó gọi là nó vừa là tiền sanh duyên mà nó hậu sanh duyên mà nó là cầu sanh duyên, tức là cái gì nó đang diễn ra trước mặt gọi là cầu sanh hay là đồng sanh duyên đấy. À, rồi tôi bị tăng xong thì tôi gặp đồ mặn mình tránh liền, mới tôi tránh vừa tránh nó nghĩa có nghĩa là tôi yên tâm vấn đề máu tôi nó lên. Bây giờ là cholesterol của tôi nó cao quá, à, bây giờ tôi thấy cái gì mà nó có khả năng dẫn tới cái cholesterol là tôi ngưng liền, tôi không có rớt tới nó nữa. À, bây giờ để nó vô là nó tăng liền, đo là nó lên gãy kim luôn, gọi là câu xanh gì à, nhớ nha. Thì như vậy trong trường hợp trong đời sống thì mình thấy một giờ đồng hồ các vị nó có đủ cả hai đủ cả ba cái duyên này, nó vừa là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên và câu sanh duyên. Có nghĩa là ngay bây giờ tùy thuộc vào cách sống của các vị mà các vị có được an lạc hay không. An lạc ngay bây giờ nè, tùy thuộc vào cách sống của các vị mà ngay bây giờ các vị có được an lạc hay không, thì đó gọi là câu sanh duyên. Thứ hai, tùy thuộc vào cách sống của các vị bây giờ nè, mà mai sau không, 5-10 năm nữa, kiếp sau 5 kiếp nữa, 10 kiếp nữa, các vị sẽ bị và sẽ được cái gì đó, thì cái đó được gọi là tiền sanh duyên. Rồi bây giờ các vị muốn chỉnh, muốn có một kiếp sau đó ok, nhắm tới kiếp sau, mà bây giờ các vị đã có những hành động chuẩn bị thì đó gọi là hậu sanh duyên, nhớ nha. Nhớ, cái đó rất là quan trọng. Rồi bây giờ tiếp theo tôi muốn nói một chuyện nữa rất là quan trọng. Tôi giảng mà tôi lo lắm, bởi vì tôi nhớ, tôi lo biết quý vị có hiểu không, bởi vì tôi nhớ cũng phân tích theo trong kinh nha, trong kinh trong bộ Phúc là Bát Nhã Tiết. Khi mà nói đến cái chuyện mà câm mù đuôi điếc thì trong bộ nó có nói thế này, câm mù đuôi điếc nó có hai trường hợp, đó là khuyết tật sinh học và khuyết tật tâm lý, đó là bộ bộ thứ tư. Chứ không nói mà con nghĩ chắc ông này ông bịa ông chế ra bộ gì đấy, cái đám út tê tôi sợ út tê bộ. Tên là Úc Châu, nó Úc Tê, này, ai hỏi tôi biết đường đâu tôi trả lời. Rồi nó là Úc Xê, nó khờ quá. Còn mà đặc biệt nói không hiểu mà chữ không có dặn à, thì mà nó cứ càng chữ càng cho tiền. Mặc dù nó cho tôi, cho Calama, nhưng mà kệ nó càng chữ càng cho tiền. Nó là Úc Tê, kệ nó. Thì á, trong đó nói rằng cái tàn khuyết hay là khuyết tật nó có hai. Đó là cái khuyết tật sinh học, đó là khuyết tật về thể xác. À, có nghĩa là câm mù là mắt thấy đường, rồi điếc là ta không có nghe, què chân không có đi, đó gọi là khuyết tật sinh học. Còn cái khuyết tật tâm lý là sao? Đó, mà nói tới duyên là bắt buộc phải nói tới mấy cái vụ này, hay này. Khuyết tật sinh học là cũng gì biết rồi, còn bây giờ mà khuyết tật tâm lý này, cái chuyện cần thấy mà nó không chịu thấy, đó là nó bị mù tâm lý. Hả? Cái cần phải nghe mà nó không chịu nghe, nó đi nghe cái tầm 7, tầm 3 không, mà nó gọi là điếc tâm lý. Cả đời nó không biết nói ra cái gì để giúp người khác, nó nói toàn là những tầm 7 không, là cái gì mà hay ho, có lợi ích cho bản thân mình, có lợi ích cho chúng sanh khác, đời này và kiếp sau nó không có nói nổi, thì cái đó được gọi là câm sinh lý. Đấy. Và có những cái con đường hành trì mà nó đi không được, gọi là què cục sinh lý. Tức là con đường nó phần đã nói rồi, phải làm vậy vậy nghe con. Con muốn hết cổ, con phải đi con đường này. Con muốn ra khỏi rừng, con phải đi con đường này. Học cho vui thôi, chứ nó đi không có nổi, gọi là què cục sinh lý. Đấy. Cái đó cần phải hiểu như vậy, mà nó không hiểu nổi, nó không hiểu được cái cần hiểu, nó gọi là khùng sinh lý. Các bạn có thấy chưa? Đó. Thì tất cả những cái đó nó đều nằm gọn ở trong ba cái duyên mà tôi vừa nói, đó gọi là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên và câu sanh duyên. Đấy. Nếu ngay bây giờ, đấy, ngay bây giờ mà mình là cái người điếc tâm lý, câm tâm lý, mù tâm lý, què cục sinh lý và khùng điên tâm lý, và quên nó khùng điên, khỏi cần tâm lý, khùng điên, khùng điên, thì coi như là mình đã chuẩn bị cho một kiếp sau là mình bị được cả hai luôn. Kiếp sau vừa bị gọi là tàn tật tâm lý mà vừa bị tàn tật sinh học luôn. Khiếp chưa? Đấy, nhớ cái đó nha. Cái tôi nhắc lại nha, cái cần thấy mà mình, cái mà mình cần để mắt chứ, cái mà mình cần để mắt mà mình không để mắt. À, mình không có thấy cái cần để mắt. Bây giờ tôi nói luôn cả về vật chất lẫn tinh thần. À, ví dụ như bây giờ mình thưởng thức nghệ thuật ca vũ nhạc kịch thì theo tinh thần Phật pháp đó là mình dùng con mắt sai chỗ. Các vị hỏi tôi kinh nào, dạ tăng chi. Tăng chi cái pháp sáu, cái phần mà sáu pháp đó. Ở trong kinh Tụng Kalama tập 1 có bài kinh này, kia là bài kinh đốt cháy, bài kinh đốt cháy hay là bài kinh tự quỷ tôi quên, nhưng mà trong Kalama tập 1, bây giờ là tôi đang sửa soạn bản thảo cho tập 2. Không phải quảng cáo nó kìa, nhưng mà cái quyển 2 này đó mà bà con không có đó, thì tôi khuyên bà con nó đi nhà thờ đi. Bởi vì Phật tử mà không có đọc cuốn 2 này thì tôi e là nó uổng, nó không có đáng, nó uổng không. Chỉ cần cuốn 2 này mà con mà nhắm, tôi đếm tới 3 mà con không có cuốn này đó, 3 đến là 3 tháng sau khi phát hành nó cũng có, thì bà con nên chuyển hết đi qua bên Hồi Giáo với bên Cơ Đốc. Chứ là Phật tử mà không có cuốn này thì nói thẳng luôn, những cái vấn đề mà nó cần thiết cho một Phật tử ấy, nó nằm hết ở trong đó. Và đặc biệt trong đó nó không có cái màn mà bái sám cầu khẩn, khẩn vải van xin tam bảo chư thiên long thần hộ pháp, thiên long bát bộ, người võ lâm hữu bá là không có. Đó nó toàn là cái cốt lõi tinh hoa linh hồn tinh thần của Phật pháp. Thì trong đó nó rất rõ. Trong quyển Kalama 1 ấy, tôi đang mới về quảng cáo quyển 2 thì tôi quay trở lại quyển 1. Thì cái con mắt của mình á, khi mà mình dùng nó để mà mình nhìn cái gì đó bằng tâm tham, tâm sân là coi như mình đã xài sai cái ý nghĩa của nó rồi. Bởi vì sao? Vì lúc đó mình đang dùng con mắt để tự làm khổ mình nha. Lỗ tai cũng vậy, khi mà mình dùng lỗ tai để mình nghe cái gì đó mà bằng tâm tham, tâm sân, tâm si thì coi như mình đã dùng sai nó rồi. Là vì sao? Là vì mình đang dùng nó để tự làm khổ mình. Cứ như vậy cho đủ lục căn luôn. Dùng cái đầu của mình để mình nghĩ những cái chuyện mà làm mà bằng phiền não tham sân si, có nghĩa là tự mình làm khổ mình bằng cái ý thức. Nhớ nha. Như vậy thì cái mù tâm lý là sao? Có nghĩa là con mắt mình là cả đời chỉ đi tìm, ngắm nhìn thưởng thức cái này cái kia. Trong khi đó cái người mà gọi là có biết đạo đó, họ không dùng con mắt, họ trong trường hợp dùng con mắt trong trường hợp đó thì được gọi là mù tâm lý. Nhớ này, tuy con mắt nó là vật chất đúng, nhưng mà khi mình dùng nó để mà mình thưởng thức cái này cái kia mà không có thu thúc, không có kềm chế nó, không kiểm soát được nó, chỉ dùng nó để nhìn rồi sân rồi si rồi tham đắm không hưởng thụ này, thì cái lúc đó được gọi là mù tâm lý. Dùng sai tác dụng con mắt để cho mình tự chuốc khổ thì cái đó được gọi là mù tâm lý. Lỗ tai cũng vậy, dùng lỗ tai để nghe cái này cái kia mà để tự làm khổ mình, nghe bằng phiền não, thích hoặc là ghét, bất mãn hoặc vừa ý à, thì cái nghe đó tuy nói theo đời nó kêu là người đó là đành lắng nghe, nhưng mà khi mình nghe cái tầm 7 lúc bây giờ nó thành là điếc tâm lý. Rồi câm tâm lý là sao? Câm sinh học nghĩa là cái lưỡi của mình nó không cho phép mình nói, đúng không? Còn cái cơ thần kinh, cái cơ để mình nói, cái cơ thanh đó mình cũng có. Nhưng mà đặc biệt ở đây đó, cái câm tâm lý là gì? Câm tâm lý có nghĩa là cả đời không có nói ra được cái tiếng người. Tiếng người là tiếng gì? Tiếng người là cái tiếng nói, cái ngôn ngữ được phát biểu bởi từ bi, chánh niệm, trí tuệ, cảm thông, bao dung, tha thứ, yêu thương. Đó gọi là ngôn ngữ người, ngôn ngữ của trời, ngôn ngữ của thánh hiền. Mà ba cái thứ ngôn ngữ đó mình nói không có được, mà mình nói toàn là tầm bậy không, cái đó phải là nói, mà nó là sủa, đó là gào, đó là hót. Nó là hót, là sủa, là gào, chứ không phải là nói. Có ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ của thánh hiền, ngôn ngữ của hiền thánh ba đời mười phương là những gì được phát biểu bằng thiện tâm, từ bi, trí tuệ, chánh niệm, thiền định, này, kham nhẫn, yêu thương, từ bi hỷ xả. Thì cái đó biết nói một cái ngôn ngữ mà bằng cái thứ tâm tình đó, đó mà được gọi là biết nói. Còn không chỉ là hót với gào sủa thôi, gầm rống thôi. Này, tôi biết tôi nói này rất là nặng, nhưng mà cái vị sẽ hỏi tôi kinh nào, dạ tăng chi bộ kinh, tôi chi bộ kinh để Phật dạy rất rõ. Khi nào mà chỗ nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi bằng tham sân si thì cái chỗ đó gọi là chuồng ngựa, là tàu ngựa, là máng heo. Cái chỗ nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi mà bằng từ bi hỷ xả, để đó là phạm cung, là phạm xứ, là chỗ của phạm thiên. Chỗ nào mà các ngươi sống bằng cái trí tuệ sanh diệt của các pháp thì đó gọi là thánh xứ, là trụ xứ của thánh hiền. Thấy chưa? Đấy. Cho nên chờ chút, ngay bây giờ, khi mà ngay bây giờ mà chúng ta sống bằng cái đời sống tàn khuyết của một người tàn tật. Rồi về sinh học thì không đáng sợ, mà cái sợ nhất cái đây là tàn tật, tàn khuyết mà về tâm lý đó. Mù tâm lý là dùng con mắt để mà nhìn cái này cái kia rồi phiền não. Điếc tâm lý là dùng lỗ tai để nghe cái này cái kia bằng phiền não. Câm tâm lý là nói toàn là bằng phiền não. Đấy. Què cục tâm lý tức nghĩa là không có khả năng dấn bước trên những hành trình chánh đạo. Đấy. Còn bị tâm thần, cái này có nghĩa là không có khả năng nhận thức những cái cần phải lưu tâm. Đấy. Mà nếu hôm nay mà quý vị là cái người tàn tật về tâm lý thì đó chính là cái tiền sanh duyên để đời sau kiếp khác sanh ra. Bị bây giờ đó mình sống bằng một thứ tàn tật tâm lý, nhưng mà chính cái tàn tật tâm lý nó mới dẫn đến cả hai thứ tàn tật sinh học và tàn tật tâm lý góp nhiều vậy. Đó gọi là tiền sanh duyên. Còn hậu sanh duyên là sao? Muốn đời sau đừng bị cái đó thì ngay bây giờ phải có chuẩn bị, đó gọi là hậu sanh duyên. Tôi nhắc lại thì dễ nhớ, muốn đời sau không bị cái đó nên bây giờ phải chuẩn bị trước thì cái đó gọi là hậu sanh duyên. Rồi do có chuẩn bị trước mà mai mốt không bị cái đó là gọi là tiền sanh duyên. Còn cái câu sinh duyên là những gì mà nó đang diễn ra trước mặt. Ngay bây giờ tôi tu tôi được an lạc, ngay bây giờ tôi bất thiện là tôi bị đau khổ, ngay bây giờ mà tôi nhiều chuyện là tôi bị người ta chém, ngay bây giờ mà tôi gây thù quán là tôi bị người ta bắn. Không, cái đó gọi là câu sinh duyên, nhớ nha. Như vậy thì trong đời sống này các vị thấy từng giây phút sinh hoạt, từng giây phút ăn uống, từng giây phút đi đứng, quý vị nó gói gọn cả ba cái duyên này: câu sanh duyên, hậu sanh duyên và tiền sanh duyên. Và cả ba duyên đó nó đều nằm gọn, nó ba duyên này là ba cái hình thức, ba duyên này nó là ba cái hình thức biểu hiện của hai cái thứ duyên kia, đó là của duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Mình nói có hiểu không ta? Thì tôi ôn lại cho nhưng thích nha. Mọi thứ trên đời này đều tồn tại và phát đều có mặt, đều xuất hiện nhé, mọi thứ trên đời này đều xuất hiện và tồn tại lớn mạnh bằng hai thứ duyên căn bản, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Hai thứ duyên đó có ba hình thức thể hiện: một là tiền sanh duyên, tức là nhân trước quả sau; hậu sanh duyên là quả trước nhân sau; và câu sanh duyên là nhân quả cùng lúc. Đấy. Và sau khi cùng nhau là nghiên cứu về ba cái duyên vừa rồi thì chúng ta mới nảy ra thêm được hai duyên nữa, đó gọi là vô hữu duyên và hiện hữu duyên. Cái này mới ghê, cái này uổng quá chứ phải mà ông Kiên hay là cái ông Nhân mà vẽ cho tôi cái bản đồ này được không, vẽ kịp không? Trước hết là ông để tôi cái vòng tròn, ông để chứ vạn hữu tức là mọi thứ đó, vạn hữu được sanh ra từ hai duyên trợ sanh và trợ lực. Hai duyên này là mỗi duyên như vậy nó có ba nhánh. Hai duyên mọi trước hết là một cái vòng tròn, nó ra hai, nó vòng tròn này nó được, nó là vạn hữu nó được sanh ra từ hai duyên. Hai duyên đó là sao? Tức là mình vẽ hai cục tròn khác mà cái mũi tên á, mũi tên thì bắn về cái duyên vạn, bắn về cái cục vạn hữu, thì nó hiểu không ta? Trước hết vẽ một cái vòng tròn, rồi sau đó vẽ hai cái mũi tên bắn về nó, vẽ cái vòng tròn xong rồi có hai mũi tên bắn về nó, thì hai mũi tên đó nó xuất phát từ hai cái cục tròn khác. Một cục nó có mang cái tên là duyên trợ sinh và cái là duyên trợ lực. Rồi mỗi cái duyên trợ sinh á, mỗi duyên trợ lực nó lại tiếp tục nó ra ba nhánh đó, có nghĩa là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên và câu sanh duyên. Này, nhớ nha, mà ở đây là duyên nói theo tận kinh nha. Tôi nói một lần nữa, gọi là xuất tâm tá ba chánh ni á phá chỉ giác. Nhớ nha, gọi là xuất tâm tá ba chánh ni á phá chỉ giác, nghĩa là duyên mà phân tích theo cái tinh thần tận kinh, theo cái cách nói của tận kinh. Này, nhớ nha. Đó, xuất tâm tá ba chánh ni á phá chỉ giác. nghĩa là vẽ một cái vòng tròn để cái chữ vạn hữu, xong rồi mới vẽ hai cái mũi tên bắn vô nó, bắn vẽ vòng tròn xong rồi cái hai mũi tên bắn vô nó, mà hai mũi tên nó xuất phát từ hai cái vòng tròn khác, một cái là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Thì mỗi cái anh trợ sinh, mỗi anh trợ lực vậy đó, nó lại tiếp tục nó ra ba nhắm. Nãy giờ đúng ra có người mà lâm là khỏe lắm rồi, lừ đừ mình nghe mình ỉ, mình úp tê là mình muốn lừ đừ cái nào lừ đừ, tệ quá, tệ tệ hơn giờ đậu. Thì cái duyên trợ lực đó, nó gọn có ba nhánh, duyên trợ sinh nó cũng gọn có ba nhánh đó. Nó trong rung này chứ tôi ước sao mà tôi giảng xong này nó trong vòng là một tiếng mà có người gửi email, gửi messenger hoặc là lên Facebook cho tôi thấy cái mô hình này, thì cái diagram này, cái biểu đồ này hay quá này. Thì mọi thứ, tôi nhắc lại, mọi thứ do hai duyên mà có, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh gồm có ba nhánh là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên và câu sanh duyên. Duyên trợ lực cũng gồm có ba nhánh là tiền sanh, hậu sanh và câu sanh. Xem chưa? Đấy. Rồi từ sáu cái nhánh này nè, nó được thu gọn lại, vẽ cái hình trong toán á, trong toán thì là mình dùng cái dấu này nè, dấu lược á, là cả sáu cái duyên này nè, tức là ba của duyên sanh và ba cái duyên duyên trợ sanh và ba cái duyên trợ lực á, cả sáu này nó đều nằm gọn trong hai cái duyên nữa, đó là gọi là vô hữu duyên và hiện hữu duyên. Cái này rất là sâu, nó sâu dữ lắm, mà tôi vừa giảng mà tôi vừa cầu nguyện, nếu mà gọi là lòng trời còn tựa nhà hát, nói cái kiểu Khổng Minh, lòng trời còn tựa nhà hát, nếu mà cái duyên phận của Phật tử Việt Nam vẫn còn đó với cái Phật giáo uy nguyên, Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo là chánh gốc, thì là trong cái room này chỉ cần được 1/3 cái hội chúng mà nhớ được cái bài giảng này thì nó đỡ quá. Tại sao tôi nhấn mạnh cái đó là bởi vì vạn hữu do hai duyên, mà hai duyên đó nó là lại được tán đã thành sáu, sáu nó gom lại còn hai, hiểu chưa? Vạn hữu do hai duyên, mà hai duyên nó tán ra thành sáu, mà sáu đó nó gom lại thành, rồi hay quá, đúng rồi đó, đúng. Mà ông viết chữ rõ hơn nữa là thôi, nó đẹp biết là chừng nào, thì trong rung đừng có hiểu không ta? Không biết toa, không biết cái chữ kiểu này thành ra. Nhưng mà để thôi, được rồi. Để... Con nghe tôi nói không? Con nghe không? Dạ, con nghe, con nghe sư ơi. Rồi, nghe dạ. Đó. Dạ. Bây giờ mà tôi mạm là tôi dẹp đó nha, tôi lúc này tôi hay mạm lắm, có tuổi rồi nó hay mạm. Rồi. Sáu cái duyên này nè, nó gom gọn còn có hai duyên thôi, đó là vô hữu và hiện hữu. Vô hữu là sao? Là các pháp giúp nhau bằng cách là có mặt, và các pháp giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Cái sâu của pháp nằm chỗ đó. Xưa nay mình nghe nó giúp, nó làm cái nghĩa là phải có mặt. Sai. Nó có trường hợp nó giúp nhau bằng cách là có mặt, và nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Là sao ta? Có nghĩa là phải có tống cựu mới có nghinh tân. Các bạn nghe kịp không? Những trường hợp đó được gọi là giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Đó. Thí dụ như hôm nay buổi sáng tôi không có tập thể dục, không? Chính vì người không có tập thể dục cho nên cơ thể tôi nó bị gầy yếu. Thì lúc bây giờ cái gầy yếu của tôi nó được giúp, nó được gọi là tạo ra bằng cái sự vắng mặt của cái thể dục. Các hiểu không ta? Cái gầy yếu của tôi ấy, nó được tạo ra bởi sự vắng mặt của thể, của các cái động tác thể dục. Đó gọi là vô hữu duyên. Rồi do tôi độc thân cho nên tôi mới có điều kiện rước một cái bà nào đó về với tôi. Như vậy thì chính vì cái sự quan vắng của ngôi nhà tôi, nó đã tạo điều kiện để tôi rước cái bà kia về. Đó gọi là vô hữu duyên. Do cái bụng tôi nó trống, nó không có gì, thì tôi mới có điều kiện để tôi ăn cái món mà tôi thích. Thì trường hợp đó gọi là vô hữu duyên. Đấy, có nghĩa là A giúp B bằng cách là vắng mặt. Và chỗ đó đôi khi cái sự vắng mặt của một cái nào đó, nó cũng là điều kiện cho một cái khác. Đó, nó quan trọng trong Phật pháp, nó hay vậy đó. Đấy. Các vị còn nhớ tôi nói tất cả vô lượng chúng sinh, tất cả vũ trụ vô lượng chúng sinh đều sống gọn trong cái hạnh phúc và đau khổ. Nhớ nha, toàn bộ đời sống của chúng ta đều nằm trong cái hạnh phúc và đau khổ. Và hạnh phúc nó đến từ hai nguồn, là có và không có cái gì đó. Hạnh phúc và đau khổ cũng đến từ hai nguồn, là có và không có cái gì đó. Không biết trong rung có nhớ cái đó không? rồi phàm cũng vậy, được gọi là phàm là bởi vì có cái gì đó mà không có cái gì đó mới gọi là phàm. Mà thánh là sao? Thánh tức là cũng do có cái gì đó mà không có cái gì đó. Ví dụ thánh là người ta có cái thánh trí nhưng mà nó không có phiền não thì gọi là thánh nhân. Còn cái phàm nhân là có cái phiền não mà quên có cái thánh trí thì gọi là phàm phu. Nó đại khái như vậy. Mọi thứ trên hiện hữu trên đời này nó do cái có và cái không mà nó tạo ra. Đấy. Thì tôi nhắc lại, mọi thứ bây giờ học nhân đích nè, mọi thứ trên đời này đều có mặt và lớn mạnh do hai cái lực tác động, là có cái gì đó và do không có cái gì đó. Do cái có gì đó thì gọi là hiện hữu duyên, mà do nhờ nó vắng mặt cái gì đó mà thằng này nó mới có mặt, thì cái sự hỗ trợ đó được gọi là vô hữu duyên. Còn vì sự có mặt của cái gì đó mà cái này nó mới có mặt thì cái đó được gọi là hiện hữu duyên. Dễ nhớ chết luôn rồi. Như vậy thì các vị thấy, mà tôi hay nói đùa nhưng mà nó rất là nghiêm túc nha, nghe nó đùa. Ông sư, bây giờ tôi ví dụ ông sư là tu hành tu học là phải nhờ sự hỗ trợ của Phật tử, đúng không? Nhưng mà đối với Phật tử nam và Phật tử nữ, tuy cả hai đều là duyên hỗ trợ cho cái sự tu hành của chúng tôi, tuy nhiên Phật tử nam nên giúp chúng tôi bằng cách là câu sanh duyên và hiện hữu duyên, chứ còn Phật tử nữ thì nên giúp chúng tôi bằng cách là tiền sanh duyên và vô hữu duyên. Trong kinh hiểu không? Thì sanh duyên nghĩa là bằng cách tiền sanh cũng được, bằng cách câu sanh cũng được. Thí dụ như các vị dấp xong các vị đi mất, không? Chứ các vị mình cứ kè bên cạnh chúng tôi là tàn chúng tôi nha, giúp nha bằng cách là câu sanh đó là chết chúng tôi, chứ vị phải có mặt trước và có mặt sau mới được nha. Còn riêng mấy ông thì không, mấy ông hoàn toàn có thể giúp chúng tôi bằng cách là có mặt trước, có mặt sau hoặc cùng có mặt ở chung phòng, không? Dĩ nhiên đại kỵ mấy anh cha ngay lớn và quên tắm đấy. Cho nên nó làm thấy cái tinh thần mà vô hữu duyên và hiện hữu duyên nó rất là hay. Nó có những cái giúp nhau bằng cách là có mặt, có những cái nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Đó, các vị hiểu không? Cho nên ví dụ như bây giờ mình có bữa nào mà hai chồng gây lộn nhau và là đều là Phật tử, đều là người nghe cái rung này, ông chồng với nó câu: tôi cảm ơn bà nhưng mà tôi năn nỉ bà làm vô hữu duyên như tôi đi. Không, tôi năn nỉ bà làm vô hữu duyên như tôi đi. Bà giúp tôi nhưng mà bà biến mất giùm tôi đi. Không, mà nấu ăn xong rồi bà biến mất giùm tôi đi. Không, hoặc là cái nào mà tối mày bị bệnh quá mình nói bà bữa nay thanh bữa nay thôi mà giúp tôi bằng cách là hiện hữu gì đêm nay có bà cái bệnh đỡ cho tôi, mà cái nào tôi rảnh tôi khỏe rồi đó là tôi đi làm về là mà làm ơn bà giúp tôi bằng cách là vô hữu gì. Đó rất là hay, mà trong đời sống này cũng vậy, có trong từng phút mà chúng ta đang có mặt bằng cái sự vắng mặt của cái gì đó mà cũng bằng sự có mặt của cái gì đó. Cái sâu ở đây nó nằm ở chỗ đó đó quý vị. Cho nên cái duyên, cái chữ duyên là đạo Phật này, nó không phải là do cái có cái gì đó giúp cho mình chưa đủ, cái đó mới cái 50% thôi. Mà 50% là nhờ sự vắng mặt của cái gì đó, nhờ sự vắng mặt của cái gì đó cho nên tôi mới còn sống đây, nhờ sự vắng mặt của cái gì đó nên tôi mới có thể mỉm cười, tôi có thể ngồi bình thản nói năng với bà con, không? Chứ còn nếu mà bây giờ sau lưng tôi có một bà xã nhiều chuyện, một bầy con, không? Nó mét rồi, nó khóc, nó nhõng nhẽo rồi, nó giành đồ chơi, nó lúc nhúc tôi sao, các vị nghĩ cơ tôi có thể ngồi để tôi giảng các vị không? Không. Nhưng mà nhờ không có bà xã, không có tụi nhỏ, không có cái gì hết, không có nhà, không có nuôi chó, nuôi mèo gì hết. Rồi cũng không ai bấm chuông gọi cửa, không có láng giềng là tới kiếm, không có bạn bè, không có Phật tử thăm viếng, tất cả nhờ tất cả là dây thông, cho nên tôi mới có thể ngồi đây mà làm việc với bà con trong cái rừng vào cái thời điểm này và cái dây khắc này, đúng không? Thì như vậy nhờ sự vắng mặt của những cái đó khiến cho tôi bây giờ này mới có thể ngồi đây. Đó là thì cái sự vắng mặt đó được gọi là vô hữu duyên. Nhưng còn cái ngược lại là sao? Là hiện hữu duyên. Có nghĩa là nhờ vào sự thiếu vắng của một số cái mà tôi mới thể ngồi đây, nhưng mà cũng phải nhờ vào sự có mặt của một số cái nên tôi mới có thể ngồi đây. Thí dụ như tôi tạm thời tôi bữa nay tôi cũng đang khỏe. Rồi bữa nay phải có sức khỏe chứ. Rồi bữa nay cái ghế có phải có cái ghế cho tôi ngồi chứ, nãy giờ các vị tưởng tượng tôi giảng trong một cái thời lượng nó thăm thẳm như vậy mà không có ghế ngồi có phải chết không? mà cái ghế ngồi thì nó quá đau, nó quá cắn thì tại sao tôi ngồi không? Cho nên nó phải có cái ghế thật là vừa vừa vừa ý để nó có thể ngồi được. Rồi phải có một điều kiện nhiệt độ rất là thích hợp, thật là thích hợp tôi mới có thể ngồi được. Rồi bao nhiêu máy móc điện đóm tất cả phải có đủ, rồi phải có người lắng nghe tôi thì tôi mới ngồi, tôi giảng trong đó tôi bà trợ ngồi đó mình này. Đấy. Cho nên tất cả những cái có đó, đó nó mới hùng với nhau lại, nó mới góp với nhau, góp lại với nhau, nó mới làm ra cái gọi là hiện hữu duyên, nó giúp cho cái lớp mặt lớp học này được có mặt. Đấy, tôi nhắc lại lần nữa, vạn hữu có mặt do hai duyên là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Đấy. Và mỗi cái trợ sinh mỗi trợ lực ấy nó lại đẻ ra ba nhánh, có nghĩa là nhân có trước quả có sau, rồi nhân có sau quả có trước, tức là tiền sanh và hậu sanh duyên, và cuối cùng nhân quả có mặt cùng một lúc gọi là cau sanh duyên. Vậy cái trợ sinh nó có ba mà trợ lực có ba nên thành sáu, đúng không? Rồi mà sáu cái này gom gọn nó còn có hai thôi, đó là hiện hữu duyên và vô hữu duyên. Có nghĩa là có những trường hợp cái điều kiện mà nó giúp cho chúng ta có mặt đó là phải là một cái gì đó có thật, nó đang thực hữu, đang thực hữu, nó đang tồn tại. Và có trường hợp chúng ta chỉ có mặt nhờ vào sự vắng mặt của cái gì đó, thì cái chuyện vắng mặt đó bản thân nó cũng là một thứ điều kiện các vị nha, các vị phải đồng ý với tôi. Thí dụ như các vị thấy bên Miến Điện ấy, tôi có đến thăm một vài cái thiền viện, các vị còn nhìn thấy mặt tôi không? Ok, Dạ con. tôi có đến thăm một số thiền viện ở Văn Cung, tôi nói các vị muốn chết luôn vậy đó. Cái thiền viện bên đây trời đất ơi, bên đây thành giả họ đang ban ngày mà chung quanh nó ống cống, cái mùi ống cống là đã chết rồi, rùi mũi hành giả đang ngồi, mình đi vô nó thật xin lỗi cũng gớm nữa. Thì là phía sau là cái chuồng bò nó kêu, mà nó kêu còn không nữa đó, thì cái mùi phân bò đó, phân heo đó, nó lan tỏa khắp cái thiền viện hết. Thì lúc đó mình phải nói rằng lúc đó ước gì mình lúc mình phải xài được cái vô hữu duyên, nếu mà không có cái đó thì thiền viện này nó mê yên à, mà chính vì nó có mấy cái đó nên cái thiền viện nó rất là phiền à, mà lúc mà đang cần một cái vô hữu duyên này à. Rồi có những cái thiền viện mà coi như hành giả ngồi bên đây mà cái chùa kế bên nó chung một bức tường à, bên kia tường là cái chùa, bên đây là thiền viện, mà bên họ mở lo họ thuyết pháp bạn đó, mà thuyết pháp mà phải phải thuyết live, mà thuyết bằng băng giảng, mà họ tua lại đó, họ phát lại đó. Họ thuyết pháp xong rồi chuyển qua tụng kinh, nó tụng kinh rồi chuyển qua thuyết pháp, mà coi như suốt mùa thu cách mạng, coi như suốt luôn cho tới khuya vậy đó mới tắt, mà hành giả hôm nay vẫn tu. Mà thì có những trường hợp đó bắt buộc mình phải gọi là vừa chợt nhớ mà vừa chậm nhớ, ước gì mà ở đây nó đừng có mấy cái này. Khi mà vắng mấy cái này nó đúng là một thứ vô hữu duyên mà rất là cần thiết. Đấy. Cho nên trong đời sống này chúng ta phải đồng với nhau là mọi thứ do duyên hết, chúng quý vị. Do có cái gì đó nó cũng là cái duyên, mà không có cái gì đó nó cũng là cái duyên. Các vị đừng có thấy bây giờ nó tụ lũi nó không có gì hết mà nghĩ là vô sự sai. Nó có chuyện này chuyện kia thì nó là một thứ nhân duyên khác, mà không có gì nó cũng là một thứ nhân duyên khác. Có một cái chuyện mà tôi nói kể riết mà tôi nhục quá thì mà tôi mê câu chuyện nó lắm vậy đó. Là vào năm 1936, Nhật cái Nhật với đồng minh nó thay phiên nhau quanh đặt Nam Kinh, nó banh dành Nam Kinh Trung Quốc ấy. Chùa miếu nhà thờ nhà dân gì tôi nói tan tành xí quạch. Thì có một phóng viên Mỹ nó đi nó chạy lúp xúp vừa chạy vừa tránh đạn, chạy nó đeo ba lô chạy lúp xúp thành phố, thì nó chạy ngang cái chùa đó, nó thấy cái chùa nó bị banh chành hết, mà giữa sân chùa có một bức tượng Phật dơ nó tả lên, bức tượng Ngọc Nguyên à, bức tượng dơ tay lên. Rồi trước anh có anh thấy ông hòa thượng trụ trì ngồi giữa đống quan tàn đang ăn cái bánh bao cho nó lót dạ, ở đâu cũng có bánh bao mình không có biết. Thì cái ông phóng viên này ông tới ông chào ông hòa thượng, ông phóng viên Mỹ mà Mỹ này lắm, cực kỳ professional, professional chuyên nghiệp, nói tiếng Lào lưu loát. Nói bạch hòa thượng có thấy đây là phép lạ không? Thì hòa thượng cũng đang ngang cái mừng lắm, rồi hỏi lạ gì? Thấy cái chùa banh chành cũng chưa đã, sao Mỹ dọa bơm đó, vui người Mỹ hả? Dạ có người Mỹ. Nó gọi banh chùa mà lạ cái gì? Nó dạ hòa thượng không thấy lạ. Hòa thượng nhìn cái đống banh chành này, nó hòa thượng không thấy lạ, nhưng mà tôi đó, thì tôi thấy là giữa cái đống banh chành này mà cái bức tượng còn nguyên, cái đó đúng là phép lạ. Hòa thượng thôi, nếu mà chùa này nó linh đó, thì nó còn nguyên, À, mà nó bây giờ nó banh chành vậy thì cái chuyện mà con Nguyên này thì có đâu hay. Nó hỏi, nhưng mà con hỏi thiệt hòa thượng, nhưng mà thiệt có tin có lạ không hòa thượng? Có chứ, tin. Đó là cái ông nói nãy một hòa thượng mới nói là hòa thượng không có tin cái sự linh hiển, mà bây giờ tại sao hòa thượng tin? Hòa thượng mới, tại vì du hiểu cái chữ miracle của du nó khác tôi, cái miracle của du, cái chữ phép lạ của du nó khác tôi, không? Du thì du nghĩ rằng nó phải có cái gì đó nó mới lạ. Nhưng mà tôi á thì tôi nghĩ nhiều khi đó cái có cái gì đó nó lạ, nó mới 50 thôi, mà đôi khi không có cái gì nó cũng là cái lạ. Không có cái gì nó đôi khi nó cũng là cái lạ. Thí dụ như là tự nhiên giữa một cái sân gạch thế này mà tôi búng tay một cái một nguyên bó đó sen nó mọc lên phồng phức, không? Cái đó đó, cái có đó đó là một cái lạ, không? Mà cái lạ thứ hai nữa đó là lẽ ra cái chuyện đó nó phải xảy ra, nhưng mà nó không xảy ra, nó cũng là một cái lạ. Mà chúng sanh thường là nó khoái cái gì mà nó thấy được thôi, nó thấy tự nhiên giữa sân gạch mà có bông sen mọc lên trong vòng 3 giây đó, thì nó mới buông nha, nó coi nó thấy cái này lạ thiệt. Nhưng mà nó quên một chuyện là có những cái thứ tai nạn mà lẽ ra đã có rồi mà nó không có. Thí dụ như cái cột điện trước chùa, lẽ ra cái cột điện mà nó đúc bằng bê tông, mà bê tông Huế đó, Huế là Việt Nam mình, công ty điện lực của Huế nó đúc bê tông là không có đúc bê tông, không nói bê tông nhưng mà nó không có cái lõi sắt. Mà chùa mà xài bê tông Huế mà bảo như vậy nhà banh chành hết, mà cái cột điện đó nó không gãy đó, thì cái không gãy đó là phép lạ. Nó gãy nhưng mà nó không có đè chết ai, đó là lạ. Nó có đè chết mà nó đè mấy thằng gian ác, mấy thằng đúc đúc cột điện nhé, không có đốt đè người khác, đó là chuyện lạ. Đấy, tiểu hòa thượng cũng nói đó. Tôi hiểu ý Du tại sao mà Du khen chuyện lạ là bởi vì Du thấy bức tượng này mới gãy đúng không? Nhưng mà tôi muốn nhân chuyện này Du chú ý đó là Phật hơn. Ông mới giảng cho nó nghe. Nghe ông không có xài cái từ của mình, nhưng mà ông giảng đúng là ông giảng về hiện hữu duyên và vô hữu duyên. Trên đời này nhiều khi có cái gì đó nó là một thứ sự kiện, nhưng mà không có cái gì đó nó cũng là một thứ sự kiện. Đây, nó cũng là một thứ sự kiện. Và bản thân cái không đó đó, đôi khi nó lại là cái nhân duyên, nó là cái điều kiện. Nó vừa là sự kiện mà nó cũng vừa là cái điều kiện để tạo ra một cái gì đó. Chỉ khi nào mà thoát khỏi cái có thì chúng ta mới bỏ luôn cả cái không. Cho nên nhiều người hiểu lầm tưởng Niết Bàn là không là sai. Niết Bàn nằm ngoài cái có và cái không. Còn nó là cái gì thì làm ơn học đạo cho kỹ rồi đắc thánh. Học đạo là hành, rồi đắc thánh thì biết. Chứ còn ai mà gắn cái chữ không cho Niết Bàn là sai. Và sẵn đây trong group tôi nói luôn, cái chữ Sunyata trong tiếng Pali Nam truyền, hay là chữ Thuấn Nhã Đa mà Bắc truyền, nhiều người họ họ cứ tưởng cái chữ không ở đây có nghĩa là nothing. Không phải, chữ không ở đây nó là nobody, nobody chứ không phải là nothing, nhớ nha. Chữ không ở đây có nghĩa là nobody, là không có ai, không có cái thằng nào, con nào, không có một cái linh hồn, không có một cái cá thể nào trong đây là nobody, chứ đâu phải là nothing. Mà nhiều người cứ nói không, ngủ quẩn nghe không nghĩa là nothing là sai, sai bét mà khổ quá, không có nhiều học đạo. Cứ suốt ngày ngay cả tiếng Mỹ cũng thấy rõ ràng cái nothing với cái nobody nó khác nhau nhiều lắm, nó khác nhau nhiều lắm. À, một cái là không có gì, một cái là không có ai, không là ai hết này, không là ai hết, không ai hết. Ừ. Cho nên tôi rất là tâm đắc cái câu chuyện đó, có nghĩa là hòa thượng nó pháp lạ, nó có hai trường hợp. Một là cái chuyện đó lẽ ra nó không thể có nhưng nó lại có, và trường hợp thứ hai cái chuyện đó nó lẽ ra nó có mà nó không có. À, lẽ ra nó phải có nhưng mà nó không có, nó cũng là cái sắc. À, lẽ ra có mà nó không có nhưng mà nó lại có, nó cũng là sắc đạo. Và toàn bộ thế giới này nó được tồn tại trên một chữ duyên, mà chữ duyên này thì nó có nhiều cách phân tích. Phân tích cách một là do duyên sinh và duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Phân tích rồi phân tích cách hai là có ba duyên, có nghĩa là nó được nó mà vạn hữu nó có mặt nhờ ba thứ duyên, có nghĩa là nhân có trước quả có sau, quả có trước nhân có sau, nhân quả có cùng lúc, câu sanh duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên. Lỗi. Và cách phân tích thứ ba, vạn hữu trên đời này nó tồn tại vào hai thứ duyên thôi, đó là vô hữu duyên và hiện hữu duyên. Có nghĩa là nó tồn tại nhờ có cái gì đó và nó tồn tại nhờ không có cái gì đó. Bữa nay mình học đạo rồi mình mới thấy rất là quan trọng chữ duyên nào đó, hay như vậy đó quý vị. từ cái tình trạng sức khỏe cho đến tình trạng tâm lý của các vị, tôi thề đọc là nó hoàn toàn nó xuất phát từ mấy cái duyên này, không có cái khác được. Hôm nay tại sao các vị khỏe là bởi vì các vị có cái gì đó và không có cái gì đó. Các vị thiếu những chuẩn bị nào đó và các vị đã trong quá khứ đã làm cái gì đó, trong quá khứ quên làm cái gì đó, cho nên bây giờ cái tình trạng sức khỏe các vị nó mới là như vậy. Rồi bây giờ qua tình trạng tâm lý, do trong quá khứ các vị đã có những chuẩn bị như thế nào đó, thiếu cái chuẩn bị như thế nào đó, nên hôm nay tình trạng tâm lý các vị nó mới như vậy. Vì qua tình trạng tài chánh, do trong quá khứ các vị đã có những chuẩn bị gì đó hoặc không có những chuẩn bị gì đó, nên hôm nay cái tình trạng tài chánh các vị nó như vậy. Thứ tư là quan hệ xã hội cũng vậy. Như vậy là sức khỏe, rồi tâm lý, tài chánh và quan hệ xã hội này, cả bốn cái này mình tạm gọi nó gọi là tứ trụ sinh tồn, có nghĩa là cái diện mục của đời, cái diện mạo, diện mục của đời sống mỗi người, không? Thì bốn cái này nó gọi là hoàn toàn nó được khởi đi, được phôi sinh, nó được khai sinh này, từ bốn cái điều là từ những cái duyên đó chứ mà ra, nó từ những điều kiện trợ sinh trợ lực, nó từ những cái điều kiện tiền sanh hậu sanh và câu sinh duyên, nó từ cái vô hữu duyên và nó từ cái hiện hữu duyên. Tôi bảo đảm chắc nịch như vậy đấy, tức là tất cả những cái tình trạng sinh học, tâm lý, tài chánh và quan hệ xã hội của bà con trong rừng này, tuyệt đối đời này kiếp sau hoặc là từ vô số kiếp đời trước, nó đều dựa trên các cái điều kiện, các cái nhân tố đó mà thôi. Mà những cái đó được gọi gọn gàng ở trong kinh Phật đó là chỉ bắt chỉ giả, chỉ duyên. Ok, tôi rất là mệt. Tuần sau bây giờ chưa biết tuần sau sẽ nói cái gì, nhưng mà tôi thiết tha, chúng ta mong rằng là mỗi một tuần các về chúng ta, các vị và chúng tôi sẽ cùng nhau tham khảo về một cái đề tài nào đó. Và tôi còn có tính thế này nữa nè, mai mốt mình gọi là mình có một cái pháp hội, mình đặt tên là pháp hội hên xui. Đấy. Pháp hội hên xui là tại sao là pháp hội hên xui, nghĩa là mình lật cuốn từ điển ra, mình lật trúng cái chữ nào mình giảng vậy đó. Kinh Phật hay như vậy đó quý vị, vì tin tôi đi, kinh Phật hay lắm. Kinh Phật tức là không có cái giống giải gì mình nằm ngoài kinh Phật. Tôi ví dụ như bây giờ cái bị lật ra cái chữ nồi đi, lật ra chữ anh chữ n, phải không? Anh n nồi, nồi nồi. Nồi nè, nói nè, nổi nè, nồi nè. Thì cái chữ nồi đó là biết bao nhiêu vấn đề liên hệ đến Phật pháp. Rồi cái chữ nồi biết bao nhiêu vấn đề. Rồi tới chữ nổi, rồi tới chữ nồi. Nồi là các nít nằm, phải không? Nồi là nít nằm, chỗ nít nằm. Vì tưởng là nó liên hệ đến Phật pháp. Sai. Chỉ có con heo nó mới nghĩ như vậy thôi. Cái chữ nôi nó Phật pháp trùng đếm đóng rồi chữ nồi, các vị tưởng cái nồi Phật pháp nằm đâu ta, một rừng đông đóng nôi nồi nổi nội gớm không, thì mình cứ lật cuốn từ điển là chứ như bối kiều vậy đó. Cái nào bí có biết gì, không có nghĩ ra đề tài, cái rút quyển từ điển là bập ra móc đại chữ ra giảng cho nó sướng này. Mà tôi rất là muốn làm cái chuyện này ngay trước mặt quý vị, chứ không quý vị nói ông này cho ông ăn gian chuẩn bị trước không. Có dịp nào mà bà con gặp bà con bên Brisbane đi, Brisbane, Sydney hay là Melbourne hay là Perth gì đó, làm cái vậy đó, đi học cái sách thì cũng từ điển chánh tả mỏng mỏng vậy đó, mỏng vậy thì thích mà mỏng mỏng thì nó dễ nhét vô túi. Lật là sư bữa nay giảng chữ này là các vị mới thấy Phật pháp kinh khủng lắm, Phật pháp kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Nôi nồi nổi nội là điều là Phật pháp hết. Có một lần có tôi giảng một loạt bài gọi là Buddhist Anatomy, có nghĩa là ví dụ như có tôi chỉ bữa tôi chỉ giảng về cái gót chân thôi, giảng từ gót lên, giảng gót nè, mắt cá nè, ống quyển nè, đầu gối nè, bắp đùi nè, xương chậu nè, lỗ rúng nè, ngực nè, cổ nè, đi từng phần lên. Thì điều Phật pháp tôi quyên cái loạt bài như cái series đó tôi gọi lên là Buddhist Anatomy. Lúc đó bị thấy khít, do cái hiểu của mình ở Phật pháp nó nghèo quá, nó có vấn đề nghèo quá. Bởi vì sao? Vì chúng ta bị tàn tật về tâm lý. Con mắt của mình nó không chịu nhìn cái đáng nhìn. Và nó nhìn toàn là bằng phiền não. Lỗ tai mình nghe toàn là bằng phiền não. Cái chân của mình đi toàn là bằng phiền não. Cái chân không đi được trên đường chánh đạo. Cái đó được gọi là què cục tâm lý. Cái lỗ tai không có lắng nghe cái điều cần nghe. Nó gọi là điếc sinh lý, điếc tâm lý. Con mắt không có gì. Con mắt chỉ nhìn bằng phiền não. Nó gọi là mù tâm lý. Còn cái đầu mình là coi như là nghĩ toàn là những bị bạ của nó gọi là tâm thần. Đấy. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và mà bản thân tôi cũng hồi hộp là để có từ sáng là long thần cổ hấp cho mình cái đề tài gì để nói chuyện với nhau rất là thú vị. Ok, rất thú vị. Ok, một đêm mang lại là...